Chương 901, thu phục cuồng sa đạo. Mục tiêu kế tiếp, hỏa ma đạo. Cuồng sa đạo vương, nhị đương gia tại đỏ tía sóng ánh sáng trùng kích vào, thổ huyết bay ngược, sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không, khí tức vẫn như cũ là vô cùng trầm ổn. Tất cả cuồng sa đạo đều là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá cường đại. Đúng vậy a, đây chính là thi kiếm tiên thực lực, lão đại còn có này nhị đương gia liên thủ đều không phải người ta đối thủ. Một chiêu thì bị thua. Khủng bố. Sở cùng nhân đứng tại chỗ bất động, bạch y siêu nhiên, đỏ tí sóng ánh sáng dần dần tiêu tán. Hắn nhìn lấy cùng sa đạo vương hai người, ánh mắt bình tĩnh. Dường như đánh bại hai cái thiên đạo chủ với hắn mà nói không tính là gì. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Chúng ta phục. Từ nay về sau, cùng sa đạo liền lấy ngươi cầm đầu. Cùng sa đạo vương hít sâu một hơi nói ra. Hiện tại loại này tình thế, bọn họ không chịu thua đều không được, sở cuồng nhân muốn giết bọn hắn, hoàn toàn thì cùng nghiền sát con kiến hôi một dạng. Cử chỉ sáng suốt. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn còn nói thêm, chuẩn bị một chút, mang ta tiến đến hỏa ma đạo vương chỗ đó. Thuận tiện đem bọn hắn cho đã thu phục được. Cái kia thiên phong đạo vương đâu? Cùng sa đạo vương nói ra. Làm tam đại đạo vương đứng đầu. Thiên phong đạo vương thế lực cường đại nhất, thậm chí so còn lại hai đạo vương cùng nhau còn mạnh hơn. Thu phục hỏa ma đạo về sau, tự nhiên sẽ đi tìm hắn, hắn nếu là thức thời lời nói, liền nên ngoan ngoãn đem hắc huyết lâu chủ giao ra. Sở cùng nhân từ tốn nói. Sau đó không lâu, cùng sa đạo vương, nhị đương gia hai cái thiên đạo chủ mang theo sở cùng người đi tới hỏa ma đạo đại bản doanh, hỏa ma tinh. Hỏa ma tinh. Hỏa ma đạo vương cùng mấy cái đương gia ngay tại uống rượu. Đột nhiên. Một cái cường đạo vọt vào. Lão đại, không xong, cùng sa đạo vương bọn hắn tới. Nghe nói như thế, nguyên bản còn trò chuyện vui vẻ không khí nhất thời thì thay đổi. Hỏa ma đạo vương ánh mắt lạnh lẽo, hừ, cùng sa đạo vương, bọn gia hỏa này rốt cục nhìn không được muốn đối với chúng ta hạ thủ sao. Lão đại, liều mạng với bọn hắn. Chúng ta hỏa ma đạo cũng không phải dễ đối phó. Không tệ. Hỏa ma đạo vương nhất nhất tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, tiếp lấy hắn tiếp tục hỏi, cùng sa đạo tới bao nhiêu người, mấy chiếc chiến thuyền. Cái kia cường đạo nói ra, một chiếc chiến thuyền. Nhìn ra ba cái. Hỏa ma đạo vương thần sắc hoảng hốt. Những người còn lại cũng liếc một chút lộ ra vẻ khó tin. Ba người. Có lầm hay không? Ba người dám đến chúng ta hỏa ma tinh, cái này cùng sa đạo vương không phải là não tử nước vào đi, vẫn là nói, có âm mưu gì? Gặp quỷ, bọn họ muốn làm gì? Phải biết, hỏa ma tinh là hỏa ma đạo địa bàn, nơi này hỏa ma đạo có hơn mấy chục vạn, để giả thiên tôn loại hình nhiều vô số kể. Chớ nói chi là, còn có hỏa ma đạo vương dạng này thiên đạo chủ tọa trấn. Cùng sa đạo liền đến ba cái. Đây không phải muốn chết sao? Ta ngã xem bọn hắn muốn chơi trò xiết gì. Hỏa ma đạo vương hừ lạnh nói. Hắn dẫn người ra hỏa ma tinh, đi vào vực ngoại. Mà ở chỗ này, một chiếc chiến thuyền đang đến gần, chung quanh số lượng hàng trăm ngàn hỏa ma đạo phủ đầy tinh không, đem đoàn đoàn bao vây ở trên chiến thuyền, chỉ có ba người. Hỏa ma đạo vương đi vào về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cùng sa đạo vương cùng cùng sa nhị đương gia, trường ngoài ra. Đứng tại phía trước nhất chính là một cái thanh niên áo trắng, tóc đen đến eo, trên người có loại siêu nhiên chi ý, càng làm cho hỏa ma đạo vương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cùng sa đạo vương hai người đứng tại thanh niên này hai bên. Dường như lấy người này vi tôn giống như. Người này là ai? Hỏa ma đạo vương có chút ngoài ý muốn, hắn có loại dự cảm, cùng sa đạo đột nhiên sẽ có động tác, cái này chỉ sợ cùng người thanh niên này thoát không được quan hệ. Cùng sa đạo vương. Ngươi đột nhiên tới nơi này làm gì? Hỏa ma đạo vương khiến người ta đề phòng, sau đó lớn tiếng chất vấn. Cùng sa đạo vương đằng không mà lên, nói, ta lần này đến đây là cho ngươi một cái cơ hội, thần phục công tử, có thể bảo vệ ngươi không chết. Thần phục. Hỏa ma đạo vương bọn người sững sờ. Đón lấy, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy cùng sa đạo vương. Có lầm hay không, cùng sa đạo vương lại thần phục người khác. Đến tột cùng là ai? Công tử. Là thanh niên mặc áo trắng này sao? Hừ, muốn chúng ta hỏa ma đạo thần phục, nằm mơ. Hỏa Ma Đạo Vương cười lạnh nói, không nghĩ tới đường đường Cuồng Sa Đạo Vương thế mà lại thần phục người khác, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Công tử là đứng tại Tử Kim Tinh Hệ chi đỉnh nhân vật, thần phục hắn không phải cái gì xấu hổ sự tình. Cuồng Sa Đạo Vương từ tốn nói. Đó là ngươi, ta là ta, muốn để cho ta thần phục, ngươi phải hỏi một chút đằng sau ta mấy trăm ngàn các huynh đệ có đáp ứng hay không. Hỏa Ma Đạo Vương lạnh giọng nói ra. Sau đó, trên người hắn thiên đạo chủ khí tức hoàn toàn bạo phát, giống như thủy triều mở rộng mà ra, hướng về Cuồng Sa Đạo Vương nghiền ép mà đi. Cuồng Sa Đạo Vương lạnh hừ một tiếng, khí thế đồng dạng bạo phát. Hai đại đạo vương khí thế va chạm, tương xứng. Ngay sau đó, Hỏa Ma Đạo Vương xuất thủ trước, xuất ra một thanh màu đỏ sậm đại đao, đột nhiên hướng Cuồng Sa Đạo Vương trùng sát mà đi. Cuồng Sa Đạo Vương lấy ra trường mâu, cùng đối phương đánh nhau. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, đại đao cùng trường mâu liên tiếp đụng vào nhau, thanh thế kinh người, trong lúc nhất thời đánh cái tương xứng. Còn lại bọn trộm cướp ở một bên nhìn lấy, cũng không có lên tiếng. Ngay tại Cuồng Sa Đạo Vương, Hỏa Ma Đạo Vương đánh cho tương xứng thời điểm, Hỏa Ma Đạo bên trong mấy cái đương gia thì là nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Cũng không biết người này đến tột cùng là thi triển thủ đoạn gì, lại có thể để Cuồng Sa Đạo Vương thần phục. Chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản gì đây. Để cho ta tới thử một lần người này. Một cái chủ nhà lạnh giọng nói ra, hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi. Cùng lúc đó, thiên đạo chủ khí tức trong nháy mắt bạo phát. Bên cạnh nhị đương gia thấy thế, lạnh hừ một tiếng, cũng liền xông ra ngoài. Hai cái thiên đạo chủ chiến tại một khối, còn lại mấy cái chủ nhà thì là thừa dịp lúc này đi vào Sở Cuồng Nhân chung quanh, đem hắn vây quanh. Tiểu tử, xưng tên ra. Một cái tay cầm lan nha bổng đại hán cười lạnh nói. Sở Cuồng Nhân đứng đấy bất động, cũng không có trả lời. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, mấy cái chủ nhà nhướng mày, tiếp lấy liếc nhau, cùng một chỗ hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Các loại chiêu thức cùng một chỗ thi triển, các loại năng lượng hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi, uy thế rung chuyển ở trong gầm trời. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là đứng tại bất động, nhưng làm những năng lượng này công kích tại ở gần hắn thời điểm, lại là dần dần tan rã, tiêu tán. Phản phất như gặp phải lấp kín không cách nào vượt qua vô hình bích chướng giống như. Đây là cái gì năng lực? Tự như là tinh thần niệm lực. Có cái kiến thức rộng rãi đương gia phát giác được cái gì, có chút ngưng trọng nói đến, niệm lực là linh hồn lực lượng một loại hiển hiện hình thức. Mà linh hồn người tu hành tại trong vũ trụ 10 phần hiếm thấy. Toàn bộ Tử Kim tinh hệ cũng tìm không ra bao nhiêu cái. Hừ, hắn niệm lực mạnh hơn. Chúng ta liên thủ còn sẽ thua bởi hắn sao sao? Một cái đương gia lạnh giọng nói ra. Mấy người lại lần nữa ra tay, là cường hãn hơn năng lượng công kích. Một đám thiên đạo chủ cũng chưa tới tu sĩ, các ngươi thật sự là quá yếu, đều gục xuống cho ta đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngay sau đó, hắn đế khí cùng niệm lực đồng thời vận chuyển, cùng đạo văn xen lẫn hóa thành một cái tiểu thế giới đem mấy cái đương gia hoàn toàn bao phủ. Thụ tiểu thế giới ảnh hưởng, mấy cái đương gia như phổ thông nhân thân hãm đầm lầy giống như, rất khó động đậy. Sau đó hư không bên trong có linh lực binh phong hội tụ mà thành. Trực tiếp đem mấy cái này đương gia cho găm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Sở Cuồng Nhân đều không có mắt nhìn thẳng bọn họ liếc một chút. Nhưng giơ tay nhấc chân bày ra thực lực, để không ít Hỏa Ma Đạo hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình kêu lên. Chương 902, Hỏa Ma Đạo thần phục, vậy nếu như tăng thêm ta đây. Lực lượng thật là cường đại. Mấy cái đương gia thế mà bị tùy tiện trấn áp. Đây tuyệt đối là thiên đạo chủ thực lực cấp bậc. Hắn là. Bỗng nhiên, Hỏa Ma Đạo bên trong có người đồng tử run rẩy kịch liệt lấy, ta nhớ ra rồi, người này là Tử Tinh treo giải thưởng Sở Cuồng Nhân. Cái gì? Thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân. Có người nhìn không được kinh hô một tiếng. Sở Cuồng Nhân thân phận bại lộ, mấy cái chủ nhà nhìn không được chấn kinh, mà cách đó không xa Hỏa Ma Đạo Vương cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Trách không được Cuồng Sa Đạo Vương dám ba người đến đây Hỏa Ma Đạo đại bản doanh, nguyên lai sau lưng có như thế nhất tôn đại thần đang tọa trấn a. Nhanh, cho ta cùng tiến lên. Hỏa Ma Đạo Vương hét lớn một tiếng. Nhất thời. Số lượng hàng trăm ngàn hỏa ma đạo cùng một chỗ phát động công kích, đủ loại năng lượng, chiêu thức, phô thiên cái địa gào thét mà ra, hội tụ thành một mảnh năng lượng kinh khủng hải dương, thanh thế mạnh, rung động ở trong gầm trời. Tại công kích này dưới, cho dù là một cái thiên đạo chủ cũng phải bỏ mạng. Nhưng Sở Cuồng Nhân thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thậm chí, hắn không trốn không né, trực tiếp hướng về cái này năng lượng kinh khủng hải dương đi đến, quanh thân có vô tận huyền diệu đạo văn khuếch tán mà ra. Đạo văn ánh sáng lưu chuyển, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nhất niệm khởi, vạn pháp tận quy khư. Vô số năng lượng bị vòng xoáy này từng cái hấp thu, tiêu trừ. Sở Cùng Nhân quanh thân có các loại năng lượng ánh sáng đang không ngừng lập lòe, tản ra vô cùng khủng bố, đủ để phá toái hư không ba động. Nhưng những thứ này đều không thể vượt qua cái kia vòng xoáy, thương tổn đến hắn mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cái này là cỡ nào cường đại phòng ngự chi pháp a? Hắn làm sao lại cường đại như thế? Một đám hỏa ma đạo thấy cảnh này. Đồng tử run rẩy kịch liệt, da đầu đều muốn nổ tung, trái tim càng là dọa đến đều muốn ngưng đập. Các ngươi, lui ra. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Lời nói rơi, kinh khủng đế khí còn như sóng to bao phủ, thao thao bất tuyệt khuếch tán ra, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía hỏa ma đạo. Từng chiếc chiến thuyền bị tung bay, nguyên một đám hỏa ma đạo tức thì bị đế khí trùng kích đến thất linh bát lạc, trong tinh không bay múa. Thi kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa ma đạo vương ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn một đao đem cuồng sa đạo vương cho đánh bay ra ngoài, sau đó bóng người hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Sở Cùng Nhân cấp tốc lao đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hỏa ma đạo vương dự định trước giải quyết Sở Cùng Nhân. Chém ra một đao, khủng bố đao ảnh thiêu đốt lên hỏa diễm, nóng rực vô cùng nhiệt độ để bốn phía hư không đều bị bóp méo. Quá yếu. Sở Cùng Nhân đưa tay đánh ra nhất quyền. Vô địch pháp, điên đảo càng khôn. Ầm vang bên trong, dồi dào quyền kình đánh nát đao ảnh, trực tiếp rơi vào hỏa ma đạo vương trên thân. Dễ dàng đem cho đánh bay ra ngoài. Nhất quyền, bại hỏa ma đạo vương. Đây chính là thi kiếm tiên thực lực. Hỏa ma đạo vương đâm vào một chiếc trên chiến thuyền. Trực tiếp đem đâm vào một cái to lớn lỗ thủng, cả người nằm ở bên trong, đầy mắt hoảng sợ. Thực lực của ta, ngươi chỉ chứng kiến một góc của băng sơn. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hãy cho ta hỏi một câu, ngươi thu phục chúng ta, vì chuyện gì? Diệt tử tinh. Hỏa ma đạo vương hai mắt tỏa sáng. Hắn trầm ngâm một chút, lập tức gật gật đầu, nói, nếu là vì đối phó tử tinh, vậy thì tốt, ta nguyện ý thêm vào. À! Sở Cùng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế sảng khoái. Hắn coi là, chính mình còn phải lại đại khai sát giới một thanh đây này. Ta cùng các hạ một dạng. Cùng tử tinh có thù. Nâng lên tử tinh. Hỏa ma đạo vương trong mắt hiện ra hận ý, năm đó ta chỗ đạo thống bởi vì đắc tội tử tinh hàng ngũ, cuối cùng bị tử tinh dẫn người tiêu diệt, ta chỉ đành chịu chạy đến cái này hỗn loạn tinh hải, mượn nhờ cái này hỗn loạn trật tự, ta mới tại tử tinh trong đuổi giết bảo trụ nhất mệnh. Sau cùng, ta thành lập hỏa ma đạo, hy vọng có một ngày có thể có cơ hội hướng tử tinh báo thù, đã ngươi là muốn hướng tử tinh khởi xướng thảo phạt, như vậy ta liền nguyện ý giúp ngươi một cái. Nghe xong hỏa ma đạo vương nói, Sở Cùng Nhân nhìn không được cười khẽ một tiếng. Cái này tử tinh, thật đúng là đắc tội không ít người a. Hắn lắc đầu, nói, vậy thì tốt, qua mấy ngày chúng ta đi một chuyến thiên phong đạo, ta muốn đi tìm một người. Thiên phong đạo, hỗn loạn tinh hải mạnh nhất bọn trộm cướp thế lực. Thiên phong đạo vương, tức thì bị xưng là bọn trộm cướp chi vương tồn tại, nâng lên người này, hai đại đạo vương ánh mắt có chút ngưng trọng. Nhưng bọn hắn nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, trong mắt ngưng trọng nhất thời tiêu tán, tại Sở Cùng Nhân trước mặt, thiên phong đạo lại đáng là gì đâu. Bọn họ thậm chí cho rằng, không cần bọn họ, Sở Cùng Nhân một người liền có thể qua cả một cái thiên phong đạo đều cho diệt đi. Bọn họ đi qua, đoán chừng chỉ là đi họ hét trợ uy. Thiên phong đạo đại bản doanh. Một cái trung niên đại hán chính bồi tiếp một cái hắc bào trung niên uống rượu giải sầu. Hắc huyết lão đệ. Đừng có lại uể oải đi xuống, tuy nói hắc huyết lâu lần này tổn thất nặng nề, nhưng ngươi cái này sát thủ chi vương còn sống, đợi một thời gian, nhất định có thể trọng kiến hắc huyết lâu. Tráng hán an ủi hắc huyết lâu chủ đạo, hắn chính là Thiên Phong Đạo Vương, Tam Đại Đạo Vương đứng đầu cái này hỗn loạn tinh hải bên trong chúa tể. Hắc Huyết Lâu chủ nghe vậy, tâm tình tốt vòng vo chút. Không tệ, ta Hắc Huyết Lâu bản bộ mặc dù không có, nhưng các nơi phân bộ còn có không ít sát thủ tại phát triển lấy, chỉ cần ta vẫn còn, Hắc Huyết Lâu liền sẽ không vong. Ha ha, đây mới là ta biết sát thủ chi vương. Thiên Phong Đạo Vương cười ha ha một tiếng nói, lập tức hắn nghĩ đến cái gì, hỏi, Hắc Huyết lão đệ, ngươi cùng cái kia Sở Cuồng Nhân giao thủ qua, người này thực lực thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy sao? Nâng lên Sở Cuồng Nhân, Hắc Huyết Lâu chủ trong mắt hiếm thấy lướt qua một vệt vẻ sợ hãi, người này thực lực, so với trong truyền thuyết chỉ mạnh không yếu. Nhất là hắn tốc độ phát triển, mau kinh người. Sách, có cơ hội, thật nghĩ cùng hắn giao lật tay một cái đây. Đừng, Trời Phong lão ca, ta xin khuyên một câu, người này nếu là có thể không trêu chọc, vẫn là chớ trêu chọc. Hắc Huyết Lâu chủ thuyết nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Nghĩ, ta đương nhiên nghĩ. Thế nhưng là, khó a. Hắc Phong Lâu chủ thở dài, không bao lâu, người này sợ là đem chánh thức sừng sững tại tinh hệ chi đỉnh, ta sợ là vĩnh viễn báo không được thù. Nhìn ra được, Sở Cùng Nhân lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Liền Thiên Lang Tinh Thiên Đạo đều bại. Hắn lại có thể làm sao? Tốt, không nói cái này, uống rượu. Thiên Phong Đạo Vương dời đi đề tài. Có thể đột nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt dần dần biến đến lạnh như băng lên. Này khí tức, là cái kia hai tên gia hỏa. Thiên Phong Đạo Vương lạnh hừ một tiếng nói, chỉ thấy bầu trời bên trong, mấy chục đạo bóng người bay lượn mà đến. Mỗi một cái đều là đạo chủ cảnh giới, mà cầm đầu hai người chính là Cuồng Sa Đạo Vương còn có Hỏa Ma Đạo Vương, tất cả Thiên Phong Đạo đều đã bị kinh động. Hỏa Ma Đạo, Cuồng Sa Đạo, bọn họ sao lại tới đây? Hừ, xem ra kẻ đến không thiện a. Thiên Phong Đạo Vương lạnh hừ một tiếng, sau đó đằng không mà lên. Nhìn trước mắt hai đại đạo vương, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, Hỏa Ma Đạo, Cuồng Sa Đạo liên hợp lại, muốn chiếm đoạt chúng ta hay sao? Chính có ý đó. Cuồng Sa Đạo nói thẳng không kiên kỵ. Muốn chết. Thiên Phong Đạo Vương khí tức ầm vang bạo phát, cảnh giới của hắn so với hai đại đạo vương còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc, chính là Thiên Đạo Chủ Hậu Kỳ. Hắc Huyết Lâu Chủ cũng đứng dậy, nhìn lấy hai đại đạo vương cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng dám mạo phạm ta Thiên Phong Lão Ca. Không biết sống chết. Hả, vậy nếu như lại thêm ta đây? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một đạo siêu nhiên bóng người từ trên trời giáng xuống, dồi dào đế khí bao phủ mà ra, điên cuồng đập lấy hư không. Mà nhìn thấy người tới, Hắc Huyết Lâu chủ đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi, là ngươi. Chương 903, chỉ sợ còn không hết liên bại Thiên Phong Đạo Vương, Hắc Huyết Lâu chủ. Vậy nếu như lại thêm ta đây? Một cái đạm mạc thanh lãnh âm thanh vang lên. Ngay sau đó, chính là một cổ dồi dào đến khó có thể tưởng tượng đế khí trong nháy mắt bạo phát, còn như sóng to bao phủ, đánh thẳng vào toàn bộ Thiên Phong Tinh. Trong lúc nhất thời, tinh thần chập chờn, thiên địa rung chuyển. Một đạo tuyệt thế bạch y bóng người, siêu nhiên buông xuống. Nhìn người tới, Hắc Huyết Lâu chủ trong nháy mắt liền bị kinh hãi, đồng tử run rẩy kịch liệt lấy. Toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Là ngươi, Sở Cùng Nhân. Nghe được thanh âm của hắn. Sở Cùng Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn thản nhiên nói, nhà, Hắc Huyết Lâu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn còn có thể bình tĩnh chào hỏi. Giống như trước mắt không phải cái gì sinh tử cừu địch, mà chính là một cái bình thường bằng hữu. Nhưng Hắc Huyết Lâu chủ cũng là bị dọa đến quá sức. Hắn vốn là cũng đã gần đi ra bóng mờ, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm cái kia cổ ý sợ hãi lại nhìn không được chính mình xuất hiện. Dù là lúc ấy chết là một bộ phân thân. Có thể cổ kia phân thân cùng hắn ý nghĩ của bản thể tương liên, phân thân chỗ gặp phải sự tình. Hắn bản tôn phản phất như là bản thân trải nghiệm giống như. Nhất là bị đối phương thôn phệ thiên đạo, cứ thế mà tước đoạt tinh chủ vị trí lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Hắn đến bây giờ đều khó mà quên. Sở Cùng Nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắc Huyết Lâu chủ cắn răng nói ra. Ngươi cứ nói đi. Phân thân ta bị ngươi giết chết, thiên đạo chi lực bị ngươi sở đoạt, hắc huyết lâu cũng nhanh không có, ngươi còn muốn thế nào? Hắc huyết lâu chủ lớn tiếng nói. Đệ nhất sát thủ chi vương, giờ phút này lại có vẻ hơi ủy khuất. À, trảm thảo trừ căn, đây chẳng phải là các ngươi hắc huyết lâu sở trường trò vui nha. Hiện tại làm sao trái lại thành ta khi dễ ngươi? Sở cùng nhân buồn cười nói. Bên cạnh, thiên phong đạo vương nhìn lấy sở cùng nhân, ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra, thì kiếm tiên sở cùng nhân, đã sớm nghe nói tên ngươi, chỉ bất quá ngươi tụ tập cùng sa đạo, hỏa ma đạo muốn làm gì? Không chỉ là bọn họ, còn có ngươi, thiên phong đạo vương, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, giao ra hắc huyết lâu chủ, sau đó ngoan ngoãn thần phục, dạng này, ngươi có thể bảo trụ nhất mệnh. Sở cùng nhân nói ra. Nằm mơ. Thiên phong đạo vương lạnh hừ một tiếng. Trên người hắn thiên đạo chủ hậu kỳ khí tức hoàn toàn bạo phát. Trong tay xuất hiện một cây trường thương, thi kiếm tiên, để ta nhìn ngươi thực lực. Âm. Thiên phong đạo bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đi vào sở cùng nhân trên không, nện xuống một thương, bàn bạc lực lượng thì giống như một khỏa ngôi sao từ trên trời giáng xuống giống như. Sở cùng nhân nhất quyền đập ra. Tinh thần bất diệt thể thân thể lực lượng hoàn toàn bạo phát. Âm. Một quyền này cùng trường thương đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, thiên phong đạo lùi lại mấy chục trượng, trường thương trong tay tại ông rung động. Thật là khủng khiếp thân thể lực lượng. Thiên phong đạo có chút chấn kinh, khủng bố như thế nhục thân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn dẫn theo thương lại lần nữa công suất, trường thương vung vẩy. Từng đạo mũi thương liên tiếp lấp lóe, giống như ánh sao đầy trời giống như, sáng chói chói mắt. Sở cùng nhân niệm lực lưu chuyển, từng đạo linh lực binh phong lập tức oanh kích mà ra, cùng đối phương mũi thương liên tiếp đụng vào nhau. Thiên phong lão ca, ta tới giúp ngươi. Hắc huyết lâu chủ hét lớn một tiếng, mãnh liệt sát khí oanh một chút thì bạo phát. Tại hư không lưu chuyển, hóa thành sát lục chi cảnh. Ngàn vạn lệ quỷ gào thét. Hướng về sở cùng nhân gào thét mà đi. Tốt, thần phong quyển thiên cương. Thiên phong đạo vương nổi giận gầm lên một tiếng, phối hợp hắc huyết lâu chủ, trên thân đạo văn lưu chuyển, đâm ra một thương, kinh khủng phong bạo ầm vang bạo phát, mà tại cái kia trong gió lốc, là đủ để phá hủy tinh thần dồi dào thương kình. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Đưa tay ở giữa, nhất niệm khởi, thiên địa thương thi triển. Từng vòng đỏ tí sóng ánh sáng khuếch tán ra, ngàn vạn lệ quỷ, dồi dào thương kình ở dưới một chiêu này bị liên tiếp đánh nát. Thi kiếm tiên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên phong đạo vương ánh mắt ngưng trọng nói, nhưng cũng có chiến ý đang thiêu đốt. Cẩn thận, hắn còn không có xuất toàn lực đâu. Bên cạnh, hắc huyết lâu chủ lớn tiếng nói, phân thân của hắn cùng sở cùng nhân giao thủ qua, biết đối phương là cái tinh chủ, có thể được thiên đạo gia trì. Đối phương hiện tại, còn chưa thi triển hợp đạo trạng thái. Trời mới biết người này trên thân còn cất giấu bao nhiêu tấm ác chủ bài a. Nghe được hắc huyết lâu chủ, những người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Không thể nào, dạng này đều còn không có xuất toàn lực. Cái này thi kiếm tiên đến tột cùng cường đại đến mức nào? Đây thật là một cái đại đạo chủ. Cửu Long thần biến. Sở cùng nhân niệm lực lưu chuyển, trong hư không vẽ ra một trương to lớn màu sắc rực rỡ phù văn. Chính con rồng khí nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tại liên tục tăng lên. Các ngươi có bao nhiêu thực lực, thỏa thích thi triển đi. Sở cùng nhân đối với hai người từ tốn nói. Khá lắm, lần này là hắn thực lực chân chính sao? Thiên phong đạo vương ngưng trọng nói. Chỉ sợ. Còn không hết. Hắc huyết lâu chủ nuốt ngụm nước nói, đối phương. Còn chưa hợp đạo. Thiên phong đạo vương. Dựa vào, cái thứ này đến tột cùng là có cỡ nào biến thái a? Sát lục chi cảnh, quỷ vương chi tướng. Hắc huyết lâu chủ tướng tự thân đế khí cùng nói thôi động đến cực hạn, một cái ba đầu sáu tay quỷ vương chi tướng ngưng tụ mà ra. Sở cùng nhân đưa tay hội tụ vạn đạo pháp tướng, mấy chục trên trăm loại hoàn toàn khác biệt đạo thể ba động khuếch tán, rung chuyển ở trong gầm trời. Thiên phong quyết, phong bạo chiến y. Thiên phong đạo vương khẽ quát một tiếng. Vô số đạo văn ở trên người hắn lưu chuyển lên, có vô số như ẩn như hiện khí lưu bám vào ở trên người hắn. Tựa như một kiện chiến y, sưu. Thiên Phong Đạo Vương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ quá nhanh, lại khiến tại chỗ đạo chủ không có mấy cái có thể bắt được tốc độ của hắn. Nhưng Sở Cuồng Nhân niệm lực cường đại, phân bố tại bốn phía, lại là nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở, ngay sau đó, bên hồng côn ngô ra khỏi vỏ, hướng về bên cạnh chém ra, cùng Thiên Phong Đạo Vương đâm tới trường thương đụng vào một khối. Một bên khác, Vạn Đạo Pháp Tướng cũng cùng Quỷ Vương Chi Tướng đánh vào một khối. Sở Cuồng Nhân, Nhất Tâm Nhị Dụng, đối chiến hai cái thiên đạo chủ. Mà trên thực tế, chuyện này với hắn cũng không khó. Dù sao, hắn có ba cái linh hồn. Tăng thêm hắn linh hồn lực lượng cường đại, một lòng mười mấy dùng đều được, mà biểu hiện này tại phương diện chiến đấu, cũng là vô cùng cường đại chiến đấu trực giác cùng phản ứng, để hắn dường như hóa thân thành trời sinh chiến sĩ giống như. Len keng len keng. Côn Ngô kiếm cùng Thiên Phong Đạo Vương trường thương trong tay liên tiếp va chạm đã có hơn trăm lần, mà cách đó không xa, Vạn Đạo Pháp Tướng cùng Quỷ Vương Pháp Tướng tình hình chiến đấu cũng hết sức kinh người, chiến đấu dư âm khuếch tán, làm cho người khó có thể tới gần. Cái kia kết thúc. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn, một cái chứng pháp chi ấn lơ lửng, ngàn vạn quang hoa rủ xuống. Tôn Hoàng kiếm quyết. Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô một chém. Đế Vương Pháp Tướng ngưng tụ, tại chứng pháp chi ấn gia trì dưới, vàng rực kiếm ảnh đột nhiên chém xuống, vô cùng bá đạo kiếm khí khóa chặt lại Thiên Phong Đạo Vương. Thần Phong Quyển Thiên Cương. Thiên Phong Đạo Vương trường thương oanh ra, phong bạo bao phủ. Nhưng một kiếm này, quá mức bá đạo. Phong bạo bị tùy tiện xé rách. Thiên Phong Đạo Vương trên người món kia phong bạo chiến y tức thì bị trực tiếp xé rách. To lớn kiếm ảnh đánh vào trên lồng ngực của hắn. Cơ hồ đem hắn đế khu hoàn toàn chém thành hai nửa, cả người bị đánh bay ra ngoài. Thiên Phong Đạo Vương, bại. Thiên Phong Lão Ca. Hắc Huyết Lâu chủ sắc mặt đại biến. Đừng nóng vội, cái kế tiếp chính là ngươi. Sở Cùng thanh âm của người vang lên, tại chứng pháp chi ấn gia trì dưới, Vạn Đạo Pháp Tướng uy lực cũng có không nhỏ tăng cường. Quỷ Vương chi tướng chống đỡ không được bao lâu thì bị kích phá. Hắc Huyết Lâu chủ bị Pháp Tướng Nhất Quyền đánh vào lòng đất, bại. Chương 904, chỉnh đốn hỗn loạn tinh hạt thu cấp chính hành tinh. Thiên Phong Đạo Vương, Hắc Huyết Lâu chủ. Hai đại thiên đạo chủ thảm bại, mà Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng giữa không trung, một bộ bạch y không nhiễm trần thế, đi qua một trận đại chiến về sau, khí tức trầm ổn như cũ vô cùng. Đối với hắn dường như không có ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người này thực lực đến tột cùng là đạt đến mức nào? Tùy tiện đánh bại hai cái thiên đạo chủ hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa dùng toàn lực, toàn bộ tử kim tinh hệ đoán chừng chỉ có hư tiên mới phải làm đến. Sở Cuồng Nhân, khát giết chúng ta. Lúc này, Hắc Huyết Lâu chủ trống to, ngươi thu phục Hỏa Ma Đạo còn có Cuồng Sa Đạo. Nhất định là cần muốn nhân thủ vì ngươi làm chuyện gì đúng hay không, ta có thể cho Hắc Huyết Lâu sát thủ đều vì ngươi sử dụng. Hắn đoán được Sở Cuồng Nhân ý nghĩ, lập tức nói. Mà nghe được hắn, Sở Cuồng Nhân cũng tới điểm hứng thú, ngươi Hắc Huyết Lâu bản bộ đều hủy, còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Hắc Huyết Lâu ở các nơi còn có nhiều chỗ phân bộ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể tập kết mấy trăm ngàn sát thủ. Hắc Huyết Lâu chủ thuyết nói. Thú vị. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên đi vào Hắc Huyết Lâu chủ trước mặt, kiếm chỉ ngưng tụ, đế khí lưu chuyển ngưng tụ ra một cái huyền diệu ấn phù. Mở ra linh hồn của ngươi, không muốn làm bất kỳ kháng cự nào, nếu không ta lập tức liền giết ngươi, dù sao nhiều hay không ngươi Hắc Huyết Lâu, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn cầm trong tay ấn phù hướng về Hắc Huyết Lâu chủ yếu đi. Đó chính là Ngự Hồn Nô Ấn. Hắc Huyết Lâu rễ chính vốn không dám chống cự. Ngoan ngoãn tiếp nhận nô ấn. Rất nhanh. Nô ấn liền tại Hắc Huyết Lâu chủ linh hồn gieo. Chủ nhân. Bị gieo xuống nô ấn về sau. Hắc Huyết Lâu chủ nhất thời quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt, thái độ tất cung tất kính, không có chút nào sát thủ chi vương phong phạm. Hiện tại, Thiên Phong Đạo Vương, ngươi, thần phục sao? Sở Cuồng Nhân mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Thiên Phong Đạo Vương. Mà đối phương hít sâu một hơi. Chắp tay nói ra, Thiên Phong Đạo từ nay về sau, nguyện ý nghe theo công tử điều khiển. Rất tốt, hiện tại ta muốn các ngươi Tam Đại Đạo Vương liên hợp, cùng một chỗ chỉnh đốn hỗn loạn tinh hải bên trong bọn trộm cướp, ta cho các ngươi ba cái nguyệt. Sau ba tháng, ta muốn hỗn loạn tinh hải bên trong tất cả bọn trộm cướp tập hợp hợp lại cùng nhau. Sau đó, Tiến Quân Tử Tinh, Sở Cùng Nhân lạnh lùng cười nói. Tất cả bọn trộm cướp nghe vậy, biến sắc. Tiến Quân Tử Tinh, trời ạ, Sở Cùng Nhân lại dự định đối Tử Tinh ra tay. Gia hỏa này, thật là quá điên cuồng. Nhưng bọn hắn hiện tại tánh mạng nắm giữ tại Sở Cùng Nhân trong tay, hết thảy chỉ có thể dựa theo Sở Cùng Nhân nói làm, không có phản kháng chỗ trống. Mà lại, Tiến Quân Tử Tinh, suy nghĩ một chút đều có chút hưng phấn đây. Thiên Phong Đạo trong mắt lộ ra chiến ý, thân là bọn trộm cướp, bọn họ thực chất bên trong chảy tham lam, bạo ngược máu tươi, Tiến Quân Tử Tinh. Cướp đoạt Tử Tinh tài phú, nữ nhân, thậm chí chiếm lĩnh toàn bộ Tử Tinh văn minh, muốn nghĩ bọn hắn đều hưng phấn vô cùng. Nguyên bản, bọn họ đều không phải là Tử Tinh đối thủ. Nhưng bây giờ, toàn bộ hỗn loạn tinh hải bọn trộm cướp toàn bộ ngưng tụ thành một cổ lực lượng, lại thêm hắc huyết lâu cái kia mấy trăm ngàn sát thủ, những thứ này tại lấy Sở Cùng Nhân làm chủ đạo điều kiện tiên quyết, có lẽ thật có thể cùng Tử Tinh chống lại. Tam Đại Đạo Vương cùng nhau động tác, bắt đầu chỉnh đốn hỗn loạn tinh hải. Vốn là, hỗn loạn tinh hải bên trong thì lấy đạo vương thế lực mạnh nhất. Một cái đạo vương thế lực liền có thể quét ngang một mảng lớn. Chớ nói chi là, hiện tại Tam Đại Đạo Vương cùng một chỗ liên hợp lại. Toàn bộ hỗn loạn tinh hải, không người có thể so. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sở Cùng Nhân cũng không có dừng lại. Hắn sử dụng bất tử chi thân, ý thức tiến vào bản nguyên giới, lại tìm hiểu ra một đạo bản nguyên chi lực. Bất tử bản nguyên. Cái này khiến hắn bất tử chi thân tự lành lực càng thêm cường đại. Bất tử chi thân cùng chia 6 tầng, ta hiện tại là tầng thứ 5 hạt nhỏ trọng sinh, có lẽ, đợi đến ta triệt để trưởng khống bất tử bản nguyên. Liền có thể tấn cấp đến tầng thứ 6. Nhất niệm trọng sinh. Sở Cùng Nhân trong mắt tỏa ra lấy tinh quang. Bất tử chi thân tầng thứ 6, đó là mới là bất tử chi thân chánh thức địa phương đáng sợ, chỉ cần hắn còn có một cái ý niệm trong đầu tồn tại, liền có thể làm nhục thân tái tạo, cái này thậm chí đã siêu việt nhục thân hạn chế. Tự bước vào tu hành đến bây giờ, bất tử chi thân có thể nói là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong, mặc dù chỉ là thần cấp khen thưởng, nhưng so với siêu thần cấp khen thưởng sự giúp đỡ dành cho hắn tuyệt không kém. Bất tử, hỏa diễm, ánh trăng. Hàng đạo, thôn phệ, hiện tại ta nắm giữ năm đạo bản nguyên chi lực, nếu là lại tăng thêm hai cái chứng pháp chi ấn. Sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới hạng gì trình độ kinh khủng? Cũng không biết, có thể hay không cùng hư tiên đánh một trận. Sở Cùng Nhân trong mắt lóe ra tinh quang. Khoảng cách hỗn loạn tinh hải triệt để chỉnh đốn còn có một đoạn thời gian, Sở Cùng Nhân tại tìm hiểu ra bất tử bản nguyên về sau, lại đem ánh mắt đặt ở hỗn loạn tinh hải bên trong trên hành tinh, nhất là trong đó lớn nhất cấp 9 hành tinh. Đó là hỗn loạn tinh hải bên trong lớn nhất hành tinh. Cho dù là đặt ở toàn bộ tử kim tinh hệ cũng không có mấy khỏa hành tinh có thể so sánh cái hành tinh này lớn. Càng lớn, cũng chỉ có hành tinh. Sở Cùng Nhân đem mục tiêu đặt ở cái này trên hành tinh, tại cái kia phụ cận bọn trộm cướp thanh lý đến không sai biệt lắm về sau, bắt đầu đem thôn phệ. Thời gian 3 tháng đã không sai biệt lắm mau qua tới. Toàn bộ hỗn loạn tinh hải cũng kém không nhiều chỉnh đốn hoàn thành, vô số bọn trộm cướp bị Tam Đại Đạo Vương liên hợp lại. Chỉ nghe Sở Cùng Nhân một người điều khiển. Một ngày này, Tam Đại Đạo Vương đi vào Sở Cùng Nhân thôn phệ hành tinh chỗ, nhìn lấy viên kia to lớn chùm sáng cùng chùm sáng mặt ngoài lòng đất dung nham, phá nát sơn hà, hỗn tạp linh khí chờ một chút. Bọn họ không khỏi có chút kinh thán. Công tử thủ đoạn thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, liền thôn phệ cấp 9 hành tinh loại chuyện này đều có thể làm được. Cùng Sa Đạo Vương cảm khái nói ra. Các ngươi nói công tử có thể hay không đem hành tinh cũng thôn phệ. Bỗng nhiên, Hỏa Ma Đạo Vương ý tưởng đột phát nói. Nghe được hắn lời này, mấy người đều bị giật nảy mình. Đừng đùa, mặc dù nói công tử có thể thôn phệ cấp 9 hành tinh, nhưng hành tinh cùng hành tinh, đây chính là không giống nhau. Một khỏa hành tinh ẩn chứa năng lượng khủng bố đến mức nào? Cái này cùng hành tinh hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái lượng cấp. Một khỏa hành tinh thậm chí đủ để chèo chống nổi nguyên một cái tinh hệ văn minh phát triển. Cái kia ẩn chứa năng lượng, không thể tưởng tượng. đánh cái so sánh, tại hành tinh năng lượng trước mặt, cho dù là hư tiên loại tầng thứ này tồn tại cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ, chỉ có tiên mới có thể chống cự hành tinh lực lượng. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia lơ lửng ở giữa không trung cự đại quang cầu bỗng nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, một trận phanh phanh thanh âm quanh quẩn ra. Đó là một trận cường mà có lực tiếng tim đập. Nương theo lấy tiếng tim đập xuất hiện còn có một trận mạnh mẽ âm ba trùng kích. Mấy cái đạo vương đúng là nhịn không được bị chấn lui ra ngoài. Thật là khủng khiếp tiếng tim đập. Vẹn vẹn là một trận tiếng tim đập thì đem chúng ta cho đẩy lui, công tử nhục thân đến tột cùng đạt đến hạn gì trình độ kinh khủng. Thực sự có người luyện thể có thể luyện đến loại tình trạng này sao? Thế này thì quá mức rồi. Mấy người âm thầm líu lưỡi, cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà trong tinh không, cái quan đoàn kia nhanh chóng co vào, hắn tinh thần năng lượng bị sở cuồng nhân cho nhanh chóng hấp thu hầu như không còn. Hắn lúc này ngồi xếp bằng trong tinh không, quanh thân có tinh quang đang lóe lên. Đạo văn xen lẫn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Bỗng nhiên, theo quanh người hắn trong lỗ chân lông có từng đạo như ánh sáng màu trắng tiêu tán mà ra, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc vũ khí. Cái kia đạo vũ khí, lại để mấy cái thiên đạo chủ cảm thấy tim đập nhanh. Loại cảm giác này chẳng lẽ là bản nguyên chi lực? Hắc huyết lâu chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 905, hỗn loạn tinh hải xuất binh tiêu tử tinh, rung động tinh hệ. Cảm giác này chẳng lẽ là bản nguyên chi lực? Hắc huyết lâu chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Bản nguyên chi lực, đó là thiên đạo chủ đều tha thiết ước mơ đồ vật. Bởi vì, bản nguyên chi lực cùng tiên có quan hệ. Tham ngộ bản nguyên chi lực, đó là thành tiên điều kiện một trong A, tại tử kim tinh hệ, cũng chỉ có hư tiên mới có thể lĩnh hội đến bản nguyên chi lực. Còn lại, cho dù là thiên đạo chủ cũng làm không được. Công tử thế mà tìm hiểu bản nguyên chi lực. Còn chưa tới thiên đạo chủ trước hết tìm hiểu ra bản nguyên chi lực. Quá cường đại, tại tử kim tinh hệ tiên chủng bên trong, tuyệt đối là phần độc nhất A. Hỏa ma đạo vương cảm khái nói ra, có chút hâm mộ. Trong tinh không? Sở cùng nhân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn trong tay mình cái kia nói sương mù màu trắng, trong mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Thú vị, lần này thôn phệ cấp 9 hành tinh, không chỉ có để cho ta tinh thần bất diệt thể đạt đến đỉnh phong cấp độ, còn bởi vậy tìm hiểu ra một đạo nhục thân bản nguyên chi lực, hiện tại ta cùng sở hữu lục đạo bản nguyên chi lực. Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh. Lục đạo bản nguyên chi lực, đây là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Tu sĩ tầm thường tìm hiểu ra một đạo cũng khó khăn, đừng nói lục đạo, mà lại sở cùng nhân cái này lục đạo bản nguyên chi lực cũng đều là thuộc tính khác nhau. Đỉnh phong tinh thần bất diệt thể, tăng thêm đạo này nhục thân bản nguyên chi lực, ta nhục thân lực lượng đủ để nhẹ nhõm diệt sát thiên đạo chủ. Thậm chí, thiên đạo chủ đỉnh phong cũng có thể nhất chiến. Mà cái này chỉ là thân thể lực lượng mà thôi, thủ đoạn khác biệt cộng vào, sở cuồng nhân cảm giác mình bây giờ mạnh đến muốn đột phá chân trời. Đỉnh phong tinh thần bất diệt thể thì khủng bố như thế, cái kia viên mãn tinh thần bất diệt thể hẳn là đối ứng thành tiên cảnh giới đi. Tinh thần bất diệt thể cảnh giới tối cao. Nhục thân thành tiên. Nhục thân thành tiên, cái này có thể so sánh thông qua bình thường thủ đoạn thành tiên muốn khó nhiều lắm, nhưng là nếu thành công cũng so tầm thường tiên khủng bố hơn. Muốn nhục thân thành tiên, còn không biết muốn thôn phệ bao nhiêu viên cấp 9 hành tinh đâu, muốn là hành tinh. Sở cùng nhân nhìn về phía nơi xa viên kia sáng chói, tràn ngập vô tận ánh sáng và nhiệt độ mặt trời, nhìn không được liếm môi một cái. Hành tinh cần phải có thể, nhưng không thể là viên này, cái này tử kim tinh hệ nhiều như vậy văn minh, bao quát thương khung tinh phải dựa vào nó đến sống đây. Tương lai đi địa phương khác tìm một khỏa đi. Thu hồi nhục thân bản nguyên chi lực, thu liễm nhục thân uy năng. Sở cùng nhân lần nữa khôi phục thành bộ kia siêu thoát ra khỏi trần thế bộ dáng. Chuẩn bị đến như thế nào? Hắn nhìn về phía cách đó không xa hắc huyết lâu chủ bọn người hỏi. Hồi công tử, đã chuẩn bị thật tốt, hỗn loạn tinh hải hết thảy 1,8 triệu chiến thuyền, 113 triệu bọn trộm cướp liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng liền có thể tiến về tử tinh. Thiên phong đạo vương nói ra. Hắc huyết lâu 76 vạn sát thủ cũng chuẩn bị xong. Hắc huyết lâu chủ thuyết nói, mặc dù nói Cái này 76 vạn sát thủ so với cái kia hơn 100 triệu bọn trộm cướp có vẻ hơi nhỏ bé, có thể những sát thủ này lại nguyên một đám đều là tu sĩ bên trong giết hại hảo thủ, tuyệt đại bộ phận là đế giả phía trên tu vi. Công tử, tuy nhiên chúng ta tập kết không ít lực lượng, nhưng Tử Tinh cũng không phải tầm thường văn minh, mà lại, chúng ta nhiều người như vậy tiến quân Tử Tinh, lập tức liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sợ là còn chưa tới gần Tử Tinh, liền muốn trước bị Tử Tinh bên ngoài phụ thuộc văn minh cùng đại lượng chống cự biện pháp công kích. Cùng Sa Đạo Vương nói ra, Tử Tinh có thế sừng sững Tử Kim Tinh hệ nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không phải ăn chay, đại lượng phụ thuộc văn minh nghe bọn hắn hiệu lệnh, lấy Tử Tinh làm trung tâm ra bên ngoài mở rộng quân đội, công sự phòng ngự chờ một chút cũng có thật nhiều. Những thứ này đủ để cho muốn vào công Tử Tinh thế lực nhượng bộ lui binh. Những thứ này ta rõ ràng, tự có biện pháp. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết Sở Cùng Nhân nói biện pháp là cái gì, nhưng đối phương hiện tại cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Lên đường đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Được. Sau đó tại một ngày này, từng chiếc chiến thuyền mang lấy vô số bọn trộm cướp ra hỗn loạn tinh hải. Hướng về Tử Tinh văn minh xuất phát. Mà lớn như vậy động tác tự nhiên lừa không được các đại thế lực. Sau đó tại một ngày này, toàn bộ Tử Kim Tinh hệ đều đã bị kinh động. Ông trời ơi, hỗn loạn tinh hải đây là thế nào? Nhiều như vậy bọn trộm cướp rời đi hỗn loạn tinh hải, dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cái này là muốn làm gì, muốn nhấc lên tinh hệ đại chiến sao? Nhanh, mau mau đi điều tra. Không có một cái nào thế lực dám coi nhẹ cổ lực lượng này. Chỉ cần một đạo vương thế lực cũng đủ để làm cho người coi trọng, chớ nói chi là cái này cả một cái hỗn loạn tinh hải bọn trộm cướp dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh, các đại thế lực phát hiện, lần này hỗn loạn tinh hải bọn trộm cướp dốc toàn bộ lực lượng là có mục đích tính, hướng về cùng một cái phương hướng đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này bọn trộm cướp sau lưng có người tại chủ đạo bọn họ. Cái này khiến mọi người cảm giác được mơ hồ. Là ai? Đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lực, lại có thể nhất thống toàn bộ hỗn loạn tinh hải, mà mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Tiếp tục điều tra, có thể chưởng khống toàn bộ hỗn loạn tinh hải, người này tuyệt đối không đơn giản, cổ lực lượng này quá cường đại. Tam đại đạo vương cùng cái kia hỗn loạn tinh hải bên trong đến mãi không hết bọn trộm cướp cùng nhau, cổ lực lượng này đủ để sánh vai bất luận cái gì đỉnh cấp văn minh. Chờ một chút, cái phương hướng này là... Đã có thế lực đã nhận ra. Bọn này bọn trộm cướp phương hướng đi tới trực chỉ. Tử Tinh. Điên rồi, hỗn loạn tinh hải đám người kia tuyệt đối là điên rồi, bọn họ đây là dự định cùng Tử Tinh khai chiến sao? Móa, cái này chơi đến cũng quá lớn đi. Cùng Tử Tinh khai chiến, bọn họ có loại thực lực này sao? Tất cả văn minh, đạo thống đều bị hỗn loạn tinh hải động tác giật mình kêu lên. Ào ào đều ngồi không yên, khiến người ta mật thiết chú ý việc này. Mà một bên khác, Tử Tinh. Tử Vi Điện Chủ khi lấy được tình báo thời điểm, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trên người có sát ý không ức chế được toát ra. Tốt, xem ra ta Tử Tinh thật đúng là uy nghiêm quét sân, thì liền một đám bọn trộm cướp cũng dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Là cho là ta Tử Tinh nguyên khí đại thương thì không làm gì được bọn họ sao? Phân phó, để dọc theo đường phụ thuộc văn minh xuất thủ, muốn cùng ta Tử Tinh là địch. Hừ, ta muốn để bọn hắn liền Tử Tinh mặt đều nhìn thấy thì tán thân tinh hải. Tử Vi Điện Chủ sắc mặt âm trầm nói. Bên cạnh, Tử Tinh Thiên Hộ cau mày nói, hỗn loạn tinh hải đột nhiên có loại động tác này, cái này sau lưng nhất định có người làm chủ, đến tột cùng là ai? Sự kiện này nhất định phải làm rõ ràng. Ta đã khiến người ta đi đã điều tra, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có tin tức. Tử Vi Điện Chủ nói ra. Mà lúc này, tại phía xa Tử Tinh mấy năm ánh sáng bên ngoài, đến 1 triệu chiến thuyền đã trùng trùng điệp điệp đi tới Tử Tinh thứ một đạo phòng ngự công sự trước mặt. Đây là một tòa thành lập trong tinh không cự đại cứ điểm, trong đó tòa trấn cái này cứ điểm, chính là một cái đỉnh phong đại đạo chủ. Một cái đại đạo chủ tại mấy cái đạo tặc vương trước mặt căn bản là không tính là cái gì, nhưng khó giải quyết chính là, cái này cứ điểm có vô cùng cường đại phòng ngự đại trận, nếu mở ra, cho dù là thiên đạo chủ cũng vô pháp công phá. Mà chỉ cần bọn trộm cướp đại quân ở chỗ này bị ngăn lại, Tử Tinh những cái kia phụ thuộc văn minh liền sẽ điều động quân đội đến đây trợ giúp, chỉ chờ chúng văn minh cao thủ tề tụ, liền có thể cùng bọn trộm cướp đại quân triển khai đại chiến. Làm không tốt, cái này trùng trùng điệp điệp bọn trộm cướp đại quân liền Tử Tinh mặt đều không có gặp. Thì muốn ở chỗ này thất bại. Nếu thật dạng này, cái kia hỗn loạn tinh hải chỉ sợ cũng muốn trở thành toàn bộ Tử Kim tinh hệ chê cười. Hỗn loạn tinh hải, các ngươi muốn làm thế nào đâu? Chúng thế lực đều tại mong mỏi cùng trông mong. Chương 906, một kiếm trảm phá cứ điểm tinh dùng khỏe ứng mệt. Lấy Tử Tinh làm trung tâm hướng phía ngoài kéo dài, bảy cái năm ánh sáng bên trong xây dựng vô số phòng tuyến, trong đó có 18 tòa cứ điểm nổi danh nhất. Muốn tấn công Tử Tinh, nhất định phải vượt qua cái này 18 tòa cứ điểm. Mà bây giờ, tòa thứ nhất cứ điểm, cổ hàng cứ điểm. Cái này cứ điểm chủ nhân chính là một cái đỉnh phong đại đạo chủ, hắn hiện tại đứng tại cứ điểm trên tường thành, nhìn phía xa cái kia trùng trùng điệp điệp bọn trộm cướp đại quân, trong mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Muốn tấn công Tử Tinh. Không khỏi quá mức không biết lượng sức, 18 đạo cứ điểm, các ngươi liền cái này đạo thứ nhất cũng không có cách nào thông qua. Cổ hàng cứ điểm chi chủ, cổ hàng đạo chủ cười lạnh nói. 18 tòa cứ điểm là Tử Tinh đem hết toàn lực đánh tạo thành, mỗi một tòa cứ điểm thiết lập có vô số trận pháp cấm chế, có thể nói không thể phá vỡ. Bọn này bọn trộm cướp không cách nào đột phá cổ hàng cứ điểm, hiện tại chỉ cần chờ văn minh khác cao thủ vừa đến, liền có thể tiêu diệt bọn họ. Cổ hàng đạo chủ âm thầm nghĩ tới. Mà các đại thế lực cũng đang chú ý bọn đạo phỉ sẽ hái thủ dạng gì động tác. Nếu thật như vậy ngừng bước, cái kia hỗn loạn chi hải sẽ phải trở thành toàn bộ Tử Kim tinh hệ lớn nhất chê cười. Đến 1 triệu chiến thuyền bên trong, Tam Đại Đạo Vương nhìn cách đó không xa cổ hàng cứ điểm, nhìn lấy cái kia cứ điểm bên trong lưu chuyển lên vô số cấm chế trận pháp không khỏi cau mày, có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Đến đón lấy nên làm cái gì? Trước dừng lại đi. Thiên Phong Đạo Vương nói ra, lại tới gần, sẽ phải đụng vào những trận pháp này cấm chế. Không cần dừng lại. Lúc này, chiến thuyền nội bộ truyền ra một thanh âm, Tam Đại Đạo Vương còn có Hắc Huyết Lâu chủ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Không dừng lại, liền muốn đụng vào a. Nghe công tử. Hỏa Ma Đạo Vương cắn răng nói ra. Hơn 1 triệu chiến thuyền tiếp tục hướng về cứ điểm tiến lên, mà các đại thế lực thấy cảnh này về sau, không khỏi có chút hoảng hốt. Bọn họ đây là dự định làm cái gì? Lại tới gần mà nói liền muốn cùng cổ hàng cứ điểm trận pháp cấm chế phát sinh va chạm, chẳng lẽ bọn họ đều không muốn sống nữa sao? Xem ra muốn đụng cái thuyền hủy người vong. Bọn này bọn trộm cướp quả nhiên đều là một đám không muốn mạng tên điên. Cổ hàng cứ điểm bên trong, cổ hàng đạo chủ thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc. Hắn cười lạnh nói, muốn mạnh mẽ đột phá sao? Ngu xuẩn. Đón lấy, hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người chuẩn bị. Một khi bọn này bọn trộm cướp tiến vào trận pháp phạm vi công kích, liền đem bọn hắn phá hủy. Vâng. Các đại trận pháp người phụ trách đều muốn trận pháp mở ra. Chỉ chốc lát, chỉ thấy cổ hàng cứ điểm chung quanh có vô số trận pháp quang mang đang lưu chuyển lấy, nguyên một đám sát trận, khốn trận tùy theo mở ra. 1 triệu chiến thuyền, tiếp tục tiến lên. Phía trước, là vô số trận pháp cấm chế. Ngay tại vô số chiến thuyền sắp đụng vào thời điểm, một cổ mạnh mẽ tuyệt luân khí tức đột nhiên bạo phát. Đại lượng đế khí theo nào đó chiếc chiến thuyền bên trong phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn hóa thành một tôn đế vương pháp tướng. Đế vương pháp tướng trong lòng bàn tay có đại lượng vàng rực kiếm khí đang lưu chuyển, tản ra ra rung động ở trong gầm trời cường đại tiên pháp ba động. Cổ khí tức này là chỗ có chú ý lấy một trận chiến này động tĩnh các cường giả toàn cũng nhìn không được đồng tử co rụt lại, tựa hồ đồng thời nghĩ tới điều gì. To lớn đế vương pháp tướng trong lòng bàn tay kiếm khí hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa, kéo dài ức vạn trượng vàng rực kiếm ảnh ngang nhiên chém ra. Kiếm ảnh chỗ đến chỗ này. Hư không đứt toát, trời đất sụp đổ. Ngàn tỷ dặm bên trong, vô số ngôi sao vì thế mà chấn động. Một kiếm này, cùng cổ hàng cứ điểm cấm chế phát sinh vô cùng kịch liệt va chạm, nguyên một đám trận pháp, cấm chế toàn bộ phá nát, nổ tung. Toàn bộ cổ hàng cứ điểm tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa có kịch liệt trung chuyển bên trong. Cứ điểm đang trung chuyển, tu sĩ đang chạy trối chết. chòm sao làm ảm đạm phai màu, vô số vây xem tu sĩ càng là trợn mắt hốc mồm. Cổ Hàn đạo chủ sững sờ nhìn lấy một kiếm này buông xuống, giống như xé rách giấy mỏng giống như, đem 18 cứ điểm trận pháp cấm chế nhẹ nhõm xé mở. Kiếm khí dư âm càng quét mà qua, Cổ Hàn đạo chủ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị cái kia kinh khủng kiếm khí cho oanh sát thành cặn bã. Một kiếm sau đó, nguyên bản rộng rãi Cổ Hàn cứ điểm bị bổ thành hai nửa, vô số chiến thuyền thi thể, cứ điểm toái phiến trôi nổi trong tinh không. Kiếm khí tuy nhiên tiêu tán, nhưng là cái kia cổ dọa người uy áp còn lưu lại trong không khí, chấn nhiếp mắt thấy một kiếm này tất cả mọi người. Tiêu diệt địch nhân còn lại. Băng lãnh âm thanh vang lên. Tam đại đạo vương cùng Hắc Huyết lâu chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nã pháo. Thiên Phong đạo vương thét dài một tiếng. Nhất thời, từng đạo năng lượng chùm sáng từ vô số chiến thuyền bên trong bạo phát đi ra, như gió lốc quá cảnh, oanh kích lấy tàn phá Cổ Hàn cứ điểm. Tử Tinh thủ thành tu sĩ đã sớm bị vừa mới một kiếm kia cho dọa cho bể mật gần chết, căn bản cũng không có tổ chức nhân thủ phản kháng chỗ trống. Rất nhanh, thương thì thương, chết thì chết, trốn thì trốn. Cổ Hàn cứ điểm. Phá. Bọn đạo phỉ nhảy cẩn hoang hô, lớn tiếng kêu gào. Mà trong hư không, một cái kia cái vây xem các tu sĩ cũng dần dần lấy lại tinh thần, nhưng nhìn qua tàn phá Cổ Hàn cứ điểm vẫn như cũ nhìn không được rung động. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa mới một kiếm kia là thi kiếm tiên sở cùng nhân tiên pháp đúng không? Một cái tu sĩ ngữ khí run rẩy nói. Không tệ, cũng là hắn. Ông trời ơi, người này thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào, cái này cứ điểm, lại để hắn một kiếm trảm phá. Quá mạnh. Thi kiếm tiên sở cùng nhân đã từng nói, hắn muốn để Tử Tinh nếm thử văn minh bị hủy diệt cảm giác, xem ra, là thật à. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn thế mà tập kết toàn bộ hỗn loạn tinh hải bọn trộm cướp. Tử Tinh cái này chọc cái nhân vật ghê gớm a. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà các đại thế lực cũng ngay đầu tiên thì hiểu được, hỗn loạn tinh hải lần này xuất động, đúng là sở cùng nhân ở sau lưng làm chủ. Trước đó, bị Tử Tinh trong bóng tối hạ lệnh truy sát các cường giả ào ào hai mắt tỏa sáng, nội tâm lại có một loại xúc động cấp tốc lan tràn ra. Một loại chạy đi trợ giúp sở cùng nhân xúc động. Tử Tinh từng để cho Hắc Huyết lâu đến đuổi giết chúng ta nếu là không chết, bọn họ sợ là không từ bỏ ý đồ. À, trước mắt cái này có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chỉ cần hiệp trợ sở cùng nhân giải quyết Tử Tinh, vậy thù của chúng ta chẳng phải báo. Mà lại không cần lo lắng Tử Tinh lại phái người tới giết chúng ta. Tử Tinh, ta còn muốn cùng bọn hắn tính sổ sách đây. Trong lúc nhất thời, ngày xưa bị đuổi giết cường giả đều là có hành động. Mà tại Tử Tinh, biết được là sở cùng nhân ở sau lưng chủ đạo về sau, Tử Vi Điện chủ tức giận tới mức giơ chân, sắc mặt khó coi vô cùng. Sở cùng nhân. Lại là gia hỏa này, lần trước trướng còn không có cùng hắn thật tốt thanh tẩy đâu, lần này hắn lại tới, tốt, tốt. Đã như vậy, cái kia tổng trướng thì cùng nhau quên đi thôi, cho ta điểm đủ nhân thủ, ta muốn đích thân xuất chinh. Cùng người này quyết chiến. Tử Vi Điện chủ lạnh giọng nói ra. Giờ phút này, bên cạnh Tử Tinh Thiên Hộ nói ra, Điện Chủ, sở cùng nhân tập kết hỗn loạn tinh hải thế lực, bây giờ đã không thể khinh thường, nếu là tùy tiện xuất chinh, chỉ sợ không ổn, không bằng, dùng khỏe ứng mệt. Dùng khỏe ứng mệt. Không tệ, coi như sở cùng nhân thực lực mạnh hơn, nhưng muốn đột phá 18 đạo phòng tuyến đi vào Tử Tinh, hắn chỉ huy người ít nhất phải tổn thất hết cửu thành, mà chúng ta tập kết Tử Tinh chiến lực, đến lúc đó đem hắn còn có cái kia nhóm đám người ô hợp. Một lần hành động tiêu diệt. Tử Tinh Thiên Hộ âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Hộ nói rất có lý, vậy thì chờ hắn đến đây. Tử Vi Điện chủ lạnh giọng nói ra. Chương 907, bắt đầu hành động một người. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. Sở cùng nhân xuất lĩnh hỗn loạn tinh hải vô số bọn trộm cướp, thân chinh Tử Tinh. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tử Kim tinh hệ. Tất cả văn minh, đạo thống đều bị chấn động đến tê cả da đầu, thi kiếm tiên sở cùng nhân cái tên này lại lần nữa bị đẩy lên đứng mũi chịu sào. Thi kiếm tiên sở cùng nhân, hắn thật là quá điên cuồng, thế mà làm ra loại chuyện này, Vốn là cho là hắn lúc trước chỉ nói là nói, không nghĩ tới hắn thế mà thật dự định cùng toàn bộ Tử Tinh khai chiến a. Không chỉ có khai chiến, còn đem toàn bộ hỗn loạn tinh hải bọn trộm cướp đều cho đã kéo xuống nước, khá lắm, về sau gây người nào cũng không thể chọc hắn a. Chật chật, yêu nghiệt a. Cái này, Tử Kim tinh hệ muốn náo nhiệt. So với xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ăn dưa quần chúng, những cái kia Tử Tinh phụ thuộc văn minh nhóm thì là nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tử Tinh bị diệt, vậy bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Tử Tinh đã hướng bọn họ hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đem sở cùng nhân cùng hỗn loạn tinh hệ bọn trộm cướp toàn diện ngăn cản tại Tử Tinh bên ngoài. Có thể giết chết bao nhiêu là bao nhiêu. Rất hiển nhiên, Tử Tinh là đem bọn hắn làm thành pháo hôi đến làm. Nhưng bọn hắn không có cách nào a, làm Tử Tinh phụ thuộc, mạch máu của bọn họ đều chưởng khống tại Tử Tinh trong tay, không phục tùng, Tử Tinh tùy thời có thể để bọn hắn hủy diệt. Trong lúc nhất thời, các đại văn minh đều là có hành động, điểm đủ binh mã hướng về sở cùng nhân chỗ, trùng trùng điệp điệp mà đi. Một trận tinh hệ đại chiến, như vậy mở màn. Nơi nào đó trong tinh không? 18 tòa cứ điểm bên trong tòa thứ hai. Sở cùng nhân một kiếm chém ra, to lớn kiếm ảnh đem cái này nguyên một tòa cứ điểm đều cho bổ ra. Như là bổ ra cổ hàng cứ điểm một dạng. Cái kia kinh thiên động địa một kiếm, nhìn đến mọi người trong lòng run sợ. Cái này sở cùng nhân chiến lực, quá kinh khủng, một kiếm này, cho dù là đỉnh phong thiên đạo chủ chỉ sợ cũng không nhất định có thể thi triển đi ra. Quả thực cũng là cái quái vật. Vô số người vì đó kinh thán. Sở cùng nhân bày ra chiến lực cùng hắn tuổi thật căn bản là hoàn toàn không phù hợp, đã siêu việt mọi người lý giải phạm trù. Vang vọng ở trong gầm trời tiếng vang bên trong, cứ điểm sụp đổ. Mà theo cái kia sụp đổ cứ điểm bên trong, bỗng nhiên hiện ra số lớn tu sĩ. Hướng về một đám bọn trộm cướp trùng sát mà đến. Giết a. Người nào có thể giết sở cùng nhân, thưởng linh tủy 100 tỷ. Những tu sĩ này có đến từ Tử Tinh mỗi cái phụ thuộc văn minh, có là bản địa cứ điểm đóng giữ tướng sĩ, số lượng đông đảo. Một trận huyết tinh chém giết nhất thời trong tinh không bạo phát. Sở cùng nhân nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, hắn niệm lực lưu chuyển ở giữa, vô số linh lực binh phong hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Nhưng phàm là tới gần hắn tu sĩ, đều là bị từng cái oanh sát. Một trận chiến này kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng, lấy sở cùng nhân một phương thắng lợi mà kết thúc. Công tử, trận chiến này chúng ta tổn thất nhân số vì 168 vạn người, trong đó đế giả chung. Thiên Phong Đạo Vương muốn bẩm báo chiến tổn. Nhưng sở cùng nhân khoát tay áo, thản nhiên nói, cái này ta không cần phải biết, người không chết hết, thì cho ta tiếp tục đi tới. Nghe nói như thế, mấy cái đạo vương nội tâm phát lạnh. Giờ phút này, bọn họ mới chính thức nhận thức đến, bọn họ chẳng qua là sở cùng nhân dùng đến báo thù Tử Tinh công cụ mà thôi, cái chết của bọn hắn đối với đối phương tới nói căn bản chính là không là vấn đề. Đối phương thậm chí ngay cả trang đều không giả bộ một chút. Ta biết các ngươi bất mãn, hận ta, oán niệm ta, bất quá những thứ này cũng không đáng kể, ta chỉ muốn diệt Tử Tinh, mà các ngươi, cũng muốn Tử Tinh văn minh tài phú đúng không, mà ta có năng lực như thế mang các ngươi làm đến điểm này, các ngươi chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Sở cùng nhân từ tốn nói. Có thể là công tử, tiếp tục như vậy nữa, chờ chúng ta đến Tử Tinh thời điểm, nhân thủ thì không sai biệt lắm chết hết, cái kia muốn làm sao cùng Tử Tinh đánh đâu. Cùng Sa Đạo Vương hít sâu một hơi nói ra. Ta nói qua. Các ngươi không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần ấn ta nói đi làm là có thể. Sở cùng nhân từ tốn nói. Cái kia. Tốt à. Mấy cái đạo vương nội tâm coi như lại bất mãn, hiện tại cũng không có đường quay về, hỗn loạn tinh hải bọn đạo phỉ thực chất bên trong đều mang tham lam, bọn hắn giờ phút này đã sớm bị Tử Tinh văn minh tài phú câu ở, nhất là sở cùng nhân bày ra thực lực cường đại, để bọn hắn thấy được thực hiện chuyện này khả năng, giờ phút này muốn để bọn hắn quay người trở về hỗn loạn tinh hải, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bọn trộm cướp đại quân tiếp tục đi tới. Đạo thứ ba cứ điểm. Đạo thứ tư cứ điểm. Đạo thứ năm cứ điểm. Tại đạo thứ tám cứ điểm trước, sở cùng nhân chỉ huy bọn trộm cướp đại quân đã tổn thất vượt qua hai thành. Mà theo càng đến gần Tử Tinh, bọn họ tao ngộ lực phản kháng độ thì càng ngày càng cường đại. thậm chí đã xuất hiện thiên đạo chủ cấp bậc nhân vật tham chiến. Tử Kim Tinh hệ thế lực đều hiểu, cái này bọn trộm cướp đại quân muốn đột phá 18 đạo phòng tuyến, đến Tử Tinh, vậy sẽ là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, tổn thất chỉ sợ muốn vượt qua cửu thành mới có thể làm đến. Dùng còn lại không đến một thành binh lực đi đối kháng toàn bộ Tử Tinh. Nghĩ như thế nào đều là không thể nào sự tình. Thiên Phong Đạo Vương đám người đã có chút nóng nảy, dù sao, cái này luân phiên đại chiến xuống tới, tổn thất đều là bọn hắn người A, nhưng bọn hắn lại không dám ngỗ nghịch Sở Cuồng Nhân. Một trận đại chiến về sau, bọn trộm cướp đại quân chính đang nghỉ ngơi. Sở Cuồng Nhân nhìn qua nơi xa tinh không, nỉ non nói, khoảng cách này cần phải không sai biệt lắm có thể, vậy liền, bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Mấy cái đạo vương có chút không nghĩ ra. Các ngươi ở chỗ này chờ. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, hắn liền vượt qua mấy cái năm ánh sáng. Đi tới Tử Tinh trên không. Ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động, sau lưng cái kia nguyên bản bình tĩnh không gian kịch liệt trung chuyển lên, nổi lên từng vòng gợn sóng. Vô cùng cường đại không gian ba động, khiến Tử Tinh bên trong tất cả cường giả đều có cảm ứng. Tất cả cường giả ao ao nhìn phía vực ngoại. Từng đạo đế niệm hướng không gian ba động nơi phát ra dòm tìm tòi. Thật cường đại không gian ba động, là ai? Là hắn. Là Thi Kiếm Tiên Sở Cuồng Nhân, hắn thế mà dám một mình đến đây Tử Tinh, còn có, hắn đây là đang làm cái gì? Tử Tinh tất cả cường giả đều có chút kinh nghi bất định. Mà tại mấy năm ánh sáng bên ngoài, bọn trộm cướp đại quân chỗ. Chỉ thấy tại Sở Cuồng Nhân sau khi rời đi, có hai đạo quang mang theo chiến thuyền bên trong bay lướt mà ra, đúng là hai cái Sở Cuồng Nhân. Thiên Phong Đạo Vương bọn người vô cùng hoảng hốt. Không đúng, cái này là linh hồn thể. Nhưng công tử linh hồn thể tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn là hai cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người mơ hồ. Nhưng Sở Cuồng Nhân địa hồn, nhân hồn cũng không có giải thích quá nhiều. Bản tôn đã bắt đầu hành động. Vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Địa hồn, nhân hồn liếc nhau, đón lấy. Bọn họ lấy ra một cái màu bạc trắng mâm tròn, đem ném đến giữa không trung. Mâm tròn nở rộ vô biên quang hoa, chín cái vòng tròn xoay tròn, hóa thành một cái lập thể trang bị, cường đại không gian ba động cấp tốc khuếch tán. Đây chính là thời không bảo giám. Chỉ thấy không gian ba động bao phủ một phương này tinh không. Trong hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, hình thành một cái không gian thật lớn truyền tống thông đạo. Tất cả mọi người, tiến vào truyền tống thông đạo. Sở Cuồng Nhân địa hồn từ tốn nói. Thiên Phong Đạo Vương bọn người trong nháy mắt liền hiểu. Tất cả mọi người, tiến vào thông đạo. Một bên khác, Tử Tinh phía trên. Vô số cường giả đi vào vực ngoại, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, nhất là Tử Tinh điện chủ. Trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý, Sở Cuồng Nhân, ngươi lại dám một mình đến ta Tử Tinh, ngươi đây là tại muốn chết. Há, một người. Vậy thì mời trận to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, ta là không là một người. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Chỉ thấy tại phía sau hắn, một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến thuyền theo trong hư không chui ra, liên miên bất tuyệt, tự như không có cuối cùng. Rất nhanh. Tại Tử Tinh trên không liền lít nha lít nhít hiện đầy mấy trăm ngàn chiếc chiến thuyền. Cùng một cái kia cái cùng hung cực ác bọn trộm cướp. Hôm nay sau đó, Tử Tinh văn minh sẽ thành lịch sử. Sở Cuồng Nhân giọng bình tĩnh nói. Chương 908, đại chiến mở rạc lực của hắn lại tiến bộ nhiều như vậy. Một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến thuyền theo Sở Cuồng Nhân sau lưng đi ra. Đến mãi không hết bọn trộm cướp bao phủ phiến thiên địa này, tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Nguyên bản chỉ có Sở Cuồng Nhân một người tinh không lại trống rỗng xuất hiện nhiều người như vậy, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Sưu. Hai đạo lưu quang bay lượn mà đến, chui vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Địa hồn, nhân hồn quý vị. Thời không bảo giám cũng trở về đến thể nội. Không gian thủ đoạn. Tử Vi Điện Chủ sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hắn biết, Sở Cuồng Nhân có không gian thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể sử dụng không gian thủ đoạn làm đến chuyện như vậy. Vượt qua mấy cái năm ánh sáng, đem quy mô lớn như thế chiến thuyền, bọn trộm cướp quân đội cho chuyển di tới, cái này thật sự là quá vượt quá tưởng tượng. Gia hỏa này, đến tột cùng đến loại cảnh giới nào? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, muốn đem nhiều như vậy chiến thuyền, tu sĩ lập tức vận chuyển đến Tử Tinh nơi này đến không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là Sở Cùng Nhân cũng muốn dựa vào thời không bảo giám trợ giúp. Đồng thời, còn có khoảng cách hạn chế. Tất cả, hắn mới mang theo hỗn loạn tinh hải người một mực hướng về Tử Tinh xuất phát, đến không sai biệt lắm khoảng cách mới có thể đem bọn họ chuyển chở tới đây. Nếu là tu vi của hắn lại cao hơn một cái cấp bậc, hỗn loạn tinh hải bọn đạo phỉ thậm chí không dùng ra đến tinh hải, trực tiếp theo tinh hải chỗ đó liền có thể trực tiếp vận chuyển đến Tử Tinh trên không, liền một đạo cứ điểm đều không cần tấn công. Tử Vi Điện Chủ, hôm nay là thời điểm thật tốt tính toán ngươi cùng ta ở giữa trướng. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói. Trong mắt của hắn lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Từ khi Tử Tinh tìm người đi Thương Khung Tinh, muốn đem Thương Khung Tinh hủy diệt một khắc này bắt đầu, hắn cùng Tử Tinh thì đã định trước không cách nào hòa giải. Không phải hắn chết, cũng là Tử Tinh diệt vong. Ha ha, Sở Đạo Hữu, muốn diệt Tử Tinh, làm sao có thể thiếu được chúng ta đây? Lúc này, một trận tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra. Trong đó một người cầm đầu, chính là Thần Nguyệt Đạo Chủ. Tại phía sau hắn, Dương Tiêu, Tán Tu An Thiên, Sư Lĩnh Đạo Chủ một đám đã từng tương trợ qua Sở Cùng Nhân Đạo Chủ cũng tới hơn phân nửa. Thần Nguyệt Đạo Hữu, các ngươi sao lại tới đây? Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Tử Tinh tìm Hắc Huyết Lâu muốn ám sát chúng ta, sự kiện này, chúng ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Thần Nguyệt Đạo Chủ cười lạnh nói. Còn lại Đạo Chủ nhìn lấy Tử Vi Điện Chủ bọn người, trong mắt cũng mang theo vẻ băng lãnh, bọn họ cùng Tử Tinh, cũng coi là có thù. Không tệ, chúng ta rất sớm đã ở phụ cận đây, vốn là muốn nhìn một chút Sở Đạo Hữu người ngươi mang tới có bao nhiêu, nếu không có phần thắng, chúng ta liền không nhúng tay vào, như nhiều người, chúng ta liền liều một phen. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân sau lưng cái kia đến mãi không hết bọn trộm cướp, trong mắt lộ ra vẻ tán thán, nhưng cho dù là chúng ta phát huy ra lớn nhất sức tưởng tượng, không nghĩ tới Sở Đạo Hữu ngươi có thể mang nhiều người như vậy, thật đúng là cho chúng ta một kinh hỉ a. Nhiều người như vậy, có thể cùng Tử Tinh liều một phen. Ha ha, tới đi. Tử Tinh, các ngươi tìm người ám sát lão tử bút trướng này, hôm nay nhất định muốn cùng các ngươi cố gắng tính toán. Mọi người quần tình xúc động, ma quyền sát chưởng, chiến ý ngang nhiên, bọn họ đã có chút không kịp chờ đợi muốn làm một vố lớn. Tử Vi Điện Chủ cười lạnh nói, muốn diệt ta Tử Tinh, vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này. Chỉ thấy Tử Vi Điện Chủ lấy ra một tấm lệnh bài, đem ném đến giữa không trung, lệnh bài kia hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, đánh về phía Tử Tinh các nơi. Nhất thời, Tử Tinh các nơi có từng đợt khí tức cường đại bạo phát. Người nào dám xâm phạm ta Tử Tinh? Hừ, muốn chết phải không? Tử Tinh bên trong liên tiếp truyền ra nguyên một đám thanh âm, sau đó có mười mấy bóng người bay lượn mà đến, mỗi một cái đều là Thiên Đạo Chủ. Há, đây chính là Tử Tinh cất giấu nội tình sao? Quả nhiên không tầm thường. Thần Nguyệt Đạo Chủ ánh mắt thoáng ngưng trọng nói ra. Tử Tinh có cất giấu Thiên Đạo Chủ, điểm này bọn họ lại biết rõ rành rành, vấn đề duy nhất chính là những thứ này chính là toàn bộ sao? Hôm nay, mặc kệ là Sở Cùng Nhân vẫn là hỗn loạn tinh hải, lại hoặc là những người khác, tất cả xâm phạm Tử Tinh, đều phải chết. Tử Vi Điện Chủ lạnh giọng nói ra. Tiếng nói rơi. Tử Tinh bên trong, từng đạo lưu quang, từng chiếc chiến thuyền tùy theo bay lên không trung mà ra, song phương đại quân giằng co, dương cung bạc kiếm. À, vậy liền nhìn xem, hưu chết vào tay ai rồi? Sở Cùng Nhân nhất vung tay lên. Nhất thời. Sau lưng bọn trộm cướp đại quân hướng về Tử Tinh quân đội liền xông ra ngoài. Mà Tử Tinh các tu sĩ cũng tiến lên đón. Từng đạo cùng bạo năng lượng tại tinh không bộc phát, chiến thuyền phát năng lượng chùm sáng cũng liên tiếp không ngừng, lít nha lít nhít bắn ra đi. Toàn bộ tinh không đều tại điên cuồng rung chuyển. Đại chiến, bắt đầu. Giết. Ưu tiên đánh giết Sở Cùng Nhân. Binh đối binh, tướng đối tướng. Đại quân trùng phong giống như hai cổ dòng nước lũ giống như đâm vào một khối. mà thiên đạo chủ cũng tìm tới mỗi người đối thủ, Tử Tinh một phương xuất hiện hơn 10 vị thiên đạo chủ. Nhưng Sở Cùng Nhân một phương thiên đạo chủ cũng không ít, Thần Nguyệt đạo chủ, Dương Tiêu, Nguyệt Cung chi chủ, Tam Đại đạo vương. Sở Cùng Nhân một người càng là một mình đối lên 4 cái thiên đạo chủ. Tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có thể như thế nổi gió cuồng sóng, như tiếp tục lưu ngươi còn sống ở thế, vậy ta Tử Tinh về sau chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Một cái lão giả tóc trắng lạnh giọng nói ra. Trên người hắn đế khí sôi trào, đạo văn quang hoa lưu chuyển, hội tụ 4 phía tinh quang, hóa thành một đầu dân trào tinh hà hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Chính là Tử Tinh tiên pháp. Tinh hà diệt thế. Tử Tinh hôm nay liền không có, nào có về sau. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, tiện tay một quyền đánh ra, vô cùng kinh khủng quyền kình ầm vang bạo phát, đem cái kia tinh hà nện đến vỡ nát. Ngay sau đó, hắn vừa sải bước ra, đi vào cái kia tóc trắng trước mặt của lão giả, năm ngón tay một nắm, hướng về lão giả ở ngực trực tiếp đập tới. Một quyền này, thường thường không có gì lạ, cũng không tinh diệu. Nhưng chính là cái này phổ thông nhất quyền, lại là để lão giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được một cổ trước nay chưa có uy hiếp. Tinh quang thuẫn. Lão giả đế khí thôi động. Hội tụ thành một mặt quang thuẫn. Âm. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia tinh quang chỗ ngưng tụ thành thuẫn bài bị Sở Cùng Nhân nhất quyền đập cái vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sao. Mà một quyền này nhưng như cũ là thế như chẻ tre, nện ở tay của lão giả trên cánh tay, liền đới lấy đánh vào trên lồng ngực của hắn. Lão giả nhất thời thổ huyết bay rớt ra ngoài, liên tiếp đập vỡ mấy chiếc chiến thuyền, bóng người trôi nổi trong hư không, tay phải đứng thẳng rồi, ở ngực cũng lõm đi xuống một khối, khí tức uể oải hơn phân nửa. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì quái lực? Nhất quyền liền đem hắn cái này thiên đạo chủ trọng thương. Nếu không phải có tinh quang thuẫn ngăn lại hơn phân nửa công kích, vừa mới một quyền kia thậm chí đủ để đem hắn ngay tại chỗ oanh sát. Như vậy thân thể lực lượng, hắn nghe đều chưa nghe nói qua a. Thực lực của hắn lại cường đại nhiều như vậy. Tử Vi Điện chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thần Nguyệt đạo chủ mấy người cũng âm thầm líu lưỡi, kinh thán không thôi. So với Thần Nguyệt cổ thành nhất chiến, Sở đạo hữu Tu Vi tuy nhiên không có thay đổi gì, nhưng thực lực có bước tiến dài a. Tu Vi không có vào bao nhiêu, nhưng là cái này chiến lực, không khỏi cường đại đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao làm được? Ha ha, khó trách hắn có thể đem hỗn loạn tinh hải bên trong bọn này kiệt ngao bất thuần bọn trộm cướp cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Chương 909, Tam Nguyên Kỳ Trận Trận, Trảm Bốn Thiên Đạo Chủ. Người này thực lực không thể khinh thường. Duy nhất thiên đạo chủ không phải đối thủ của hắn, kết trận. Cùng Sở Cùng Nhân đối chiến còn lại 3 cái thiên đạo chủ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy trên thân đạo văn lưu chuyển, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, lấy tam giác chi thế, đem Sở Cùng Nhân cho vây quanh ở trong đó. Há, trận pháp. Sở Cùng Nhân ngoại trừ tu hành chi đạo bên ngoài, bàn môn chi đạo cũng tu hành không ít, trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù văn cơ hồ không gì không giỏi. Hắn liếc một chút liền nhìn ra 3 người này kết trận pháp kết quả. Thiên địa nhân, tam nguyên kỳ trận. 3 cái đạo chủ cùng kêu lên hét to nói, 3 người trên thân đạo văn lẫn nhau cộng minh, trong hư không hình thành một cái vô hình lực trường, đem Sở Cùng Nhân cho hoàn toàn bao phủ lại. Thân ở tam nguyên kỳ trận, cho dù là thiên đạo chủ đỉnh phong nhân vật cũng sẽ bị áp chế lại 2 cái cảnh giới nhỏ, huống chi ngươi cái này đại đạo chủ. Một cái thiên đạo chủ cười lạnh nói. Tại cách đó không xa, Tử Tinh Thiên Hộ, Tử Vi Điện chủ thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn lấy Sở Cùng Nhân như nhìn lấy cá trong chậu. Tam Nguyên Kỳ Trận uy lực ta là lãnh giáo qua. 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão liên hợp thi triển, hư tiên phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Ta nhìn hắn muốn làm sao theo trong trận đào thoát. Thần Nguyệt đạo chủ mấy người lông mi cau lại. Nhanh, đi phá hư trận pháp. Dương Tiêu nói ra. Những người còn lại cũng muốn động tác, nhưng lại bị Tử Tinh Thiên Đạo chủ nhóm cho ngăn lại, căn bản cũng không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Trước ngoảnh đầu tốt chính các ngươi đi. Không tệ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có lòng dạ thanh thản lo lắng những người khác sao? Hôm nay không chỉ có Sở Cùng Nhân, các ngươi cũng đều phải chết. so với những người còn lại. Thân ở trong trận pháp Sở Cùng Nhân liền muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào người đang ở hiểm cảnh tự giác, điểm ấy trình độ với hắn mà nói, thậm chí đều không có cái gì áp lực. Làm sao có thể gọi là hiểm cảnh đâu? Các ngươi coi là bằng vào trận pháp này thì có thể đánh bại ta, không khỏi cũng quá để ý mình. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hừ, vậy liền thử một chút. Một cái thiên đạo chủ hừ lạnh nói, Sở Cùng Nhân bộ kia hững hờ bộ dáng lệnh hắn 10 phần khó chịu. Xuất thủ. 3 cái thiên đạo chủ cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Tại trận pháp gia trì dưới. Bọn họ không chỉ có thể ngăn chặn địch nhân thực lực, thậm chí còn có thể tăng lên chiến lực của mình. 3 người mỗi người thôi động tiên pháp. Chỉ thấy phiến tinh không này bên trong tinh quang trùng trùng điệp điệp hướng lấy bọn hắn hội tụ mà đi, hình thành 3 đạo vô cùng sáng chói tinh hà. Năng lượng 3 động khủng bố bạo phát, 3 đạo tinh hà lôi cuốn lấy bàn bạc đạo văn cùng đế khí, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, niệm lực lưu chuyển, 4 phía có niệm lực đế khí lưu chuyển, hóa thành một cái vô hình vòng xoáy. 3 đạo tinh hà bị vòng xoáy này hút vào. Dần dần bị tan rã. Bất quá trận pháp này thập phần cường đại, Sở Cùng Nhân một chiêu này uy lực bị hạn chế, lại có bộ phận uy năng trùng kích ở trên người hắn. 3 cái thiên đạo chủ thấy thế, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chí cường phòng ngự chi chiêu lại có thể thế nào? Tại cái này tam nguyên kỳ trận hạn chế dưới, chiêu thức của ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đâu? Chịu chết đi! 3 cái thiên đạo chủ thêm thúc đế khí. Tinh hà uy thế càng khủng bố hơn, mà Sở Cùng Nhân bị bao phủ tại cái này 3 đạo ngôi sao dưới sông, ngoại nhân căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng mọi người đều rõ ràng, tại cái này tử kim tinh hệ bên trong, không có mấy người nhận được trùng kích như thế còn có thể còn sống. Cho dù là Sở Cùng Nhân, đoán chừng cũng rất treo. Hừ, gia hỏa này hiện tại đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn đi. Tử Vi Điện chủ cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một vệt khoái ý, hết thảy đều kết thúc. Không tệ. Kết trận 3 cái thiên đạo chủ liếc nhau, bọn họ tin tưởng, cho dù là hư tiên thụ bọn họ một kích kia cũng phải thụ thương. Chớ nói chi là một cái đại đạo chủ. Tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm. Kết thúc. Ý nghĩ hảo huyền. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng ở trong gầm trời, đợi tinh quang năng lượng tán đi, mọi người chỉ thấy tại cái kia tam nguyên kỳ trận bên trong. Một đạo tuyệt thế bạch y bóng người đứng lơ lửng trên không, quang huy lưu chuyển, vô cùng siêu nhiên. Sở Cùng Nhân ánh mắt đảo qua 3 cái thiên đạo chủ, giọng bình tĩnh nói, cái này chính là của các ngươi toàn lực sao? Làm cho người thất vọng à? 3 cái thiên đạo chủ trừng lớn 2 mắt. Cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao đón lấy công kích của chúng ta? Mà lại hắn còn lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ là kết trận 3 người. Còn lại tử tinh đạo chủ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này 3 cái thiên đạo chủ kết tam nguyên kỳ trận vô cùng cường đại, tại tử tinh ghi chép bên trong, thậm chí chưa từng có bất luận cái gì thua trận. Nhưng bây giờ, mà ngay cả làm bị thương Sở Cùng Nhân đều làm không được. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Một cái thiên đạo chủ nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này, rất khó sao? Sở Cùng Nhân hỏi ngược một câu. Phải biết. Hắn bây giờ nhục thân đã đạt tới tinh thần bất diệt thể đỉnh phong cảnh giới, tầm thường thiên đạo chủ liền thương tổn hắn đều làm không được. Tăng thêm vạn pháp tận quy hư cùng một kiện thiên đạo khí làm phòng ngự. Vừa mới cái kia 3 đạo tinh hà liền phá hắn phòng ngự đều không có, chớ nói chi là coi như phá phòng ngự, hắn còn có bất tử chi thân tại ông lấy đây. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn niệm lực lưu chuyển, trong hư không nhất thời ngưng tụ ra một trương to lớn màu sắc rực rỡ phù văn hóa thành 9 con rồng khí, rót vào Sở Cùng Nhân thể nội, trong nháy mắt để khí thế của hắn tăng vọt một đoạn. Ngay sau đó, hoàng hỏa, hàng khí, đế khí. Niệm lực, đạo văn liên tiếp hiện lên trong hư không, hóa thành từng vòng đỏ tía sóng ánh sáng khuếch tán. Nhất niệm khởi, thiên địa thương. Oanh, oanh, oanh. Hư không nổ tung. Tam nguyên kỳ trận tại đỏ tí sóng ánh sáng trùng kích vào, ầm vang sụp đổ. Mà kết trận 3 cái đạo chủ cũng tự nhiên là đứng mũi chịu sào, bị đỏ tí sóng ánh sáng chỗ trùng kích, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bên trong một cái thiên đạo chủ đã nhận lấy lớn nhất trùng kích, thân thể nhất thời không chịu nổi, nhục thân oanh một chút hóa thành xương máu nổ tung. Đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Sở Cùng Nhân tại phá trận về sau. Khẽ cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, đi vào một cái bị oanh bay thiên đạo chủ trước mặt, bên hồng cung ngô ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, nguyên bản liền bị trọng thương thiên đạo chủ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị xé thành hai nửa. Cái thứ hai. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Hắn niệm lực lưu chuyển, ngàn vạn linh lực binh phong hội tụ, nhắm ngay một cái khác thiên đạo chủ, binh phong như mưa to trút xuống. Tinh quang thuẫn. Người kia hét lớn một tiếng, hội tụ ánh sao đầy trời hóa thành thuẫn bài. Nhưng là cái này cũng vô dụng. Tinh quang thuẫn oanh một chút thì phá nát. Thiên đạo chủ tại chỗ bị binh phong giảo sát thành một đoàn xương máu. Cái thứ ba. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Tử tinh thần kiếm trảm. Lúc này, ban đầu bị Sở Cùng Nhân nhất quyền đánh bay thiên đạo chủ đem chính mình đế khí tăng lên tới cực hạn, thông suốt xuất toàn lực chém ra một kiếm. Ánh sao đầy trời ngưng tụ thành cự kiếm chém ra, uy thế cuồn cuộn. Ta để ngươi nhìn một chút, như thế nào kiếm. Sở Cùng Nhân tay cầm côn ngô, đế khí lưu chuyển, một tôn đế vương pháp tướng ngưng tụ mà ra, pháp tướng trong lòng bàn tay có hơn ngàn đạo kiếm khí lưu chuyển. Tiếp lấy ngưng tụ ra một đạo màu vàng ống bá đạo kiếm ảnh ầm vang chém ra. Bá đạo, sắc bén. Dường như trên trời dưới đất, chỉ có kiếm này xưng tôn. Đây là đế vương chi kiếm. Tôn hoàng kiếm quyết, độc tôn hoàng vũ. Hai đạo kiếm ảnh ầm vang va chạm phía dưới, cái kia tinh quang chi kiếm cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự liền bị đánh nát, mà kiếm ảnh rơi ngày hôm đó đạo chủ trên thân, cũng trong nháy mắt đem triệt để oanh sát. Cái thứ tư. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn ngạo nghễ mà đứng, áo trắng như tuyết. Phá trận, trảm bốn thiên đạo chủ. Mà hết thảy này đều là phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Chương 910, sau cung tiễn. Vậy thì bồi ngươi chơi đục điệt sát ám tiễn đạo chủ. Bốn đại thiên đạo chủ tại trong chớp mắt bị chém giết. Tại chỗ tất cả mọi người bị dọa. Đây chính là thiên đạo chủ A. Là tử kim tinh hệ đứng đầu nhất chiến lực A, cũng không phải cái gì có đầu đường cải trắng A, lại còn nói bị trảm liền bị chém. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi đi. Tử vi điện chủ, tử tinh thiên hộ đám người sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhìn lấy Sở Cùng Nhân đã đem đối phương làm thành trước đây chưa từng gặp chi đại địch. Để phân thân của ta đến cùng hắn một hồi. Tử vi điện chủ phóng xuất ra mấy cái tôn chiến khôi. Mà những cái kia chiến khôi, đều không ngoại lệ, đều là thiên đạo chủ cấp bậc cường đại tồn tại. Không chỉ có như thế, những thứ này chiến khôi trên người có tử vi điện chủ đế niệm gửi lại, tương đương với phân thân của hắn, cùng hắn tâm linh tương thông. Không hổ là tử tinh, liền loại này thiên đạo chủ chiến khôi đều có. Thần nguyệt đạo chủ bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng bọn hắn cũng không đang sợ. Nhìn ra, Sở Cùng Nhân bày ra thực lực, cho bọn hắn lớn vô cùng lòng tin. Chiến khôi xuất thủ, hung hãn không sợ chết, không so với trước mấy cái kia thiên đạo chủ muốn kém bao nhiêu. Mà ở phía xa lại có một đôi giống như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Đó là một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam tử, hắn trong tay cầm một thanh màu đen trường cung, đứng tại một khỏa không người tinh thần phía trên. Sở Cùng Nhân, ngươi thật sự rất cường đại. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người có thể trốn được ta ám tiễn sao? Trung niên nam tử cũng là một cái thiên đạo chủ. Nhưng so với còn lại thiên đạo chủ, hắn am hiểu nhất là cung tiễn cùng ám sát, cho nên tại tử tinh ghi chép bên trong, hắn được xưng ám tiễn đạo chủ. Ám tiễn đạo chủ kéo ra dây cung. Một cái đen nhánh mũi tên nhất thời ngưng tụ mà thành, khóa chặt lại đang cùng chiến khôi giao thủ Sở Cùng Nhân. Sưu. Mũi tên phá không mà ra, chui nhập hư không. Không sai. Một tiễn này lại biến mất ở trong hư không. Đây là ám tiễn. Khó có thể bị phát giác được, mới gọi ám tiễn. Giờ phút này, đang cùng chiến khôi giao thủ Sở Cùng Nhân còn không biết tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, một mũi tên chính hướng về hắn bay vụt mà đến. Làm hắn có cảm ứng thời điểm, cái kia mũi tên đã cách hắn không đến một dặm, cái này một dặm đối ám tiễn tốc độ tới nói không đáng kể chút nào. Cũng liền một phần ngàn nháy mắt thời gian. Há, có ý tứ. Sở Cùng Nhân vừa chuyển động ý nghĩ, bốn phía có vô hình vòng xoáy ngưng tụ. Nhất niệm khởi, vạn pháp tận quy hư. Vòng xoáy vừa ngưng tụ, ám tiễn liền đã đi tới, chỉ cần Sở Cùng Nhân chậm hơn một cái chớp mắt, liền sẽ bị một tiễn này cho đánh trúng. Tuy nhiên không nhất định có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng là bị người ta ám toán cảm giác, vẫn như cũ để hắn mười phần khó chịu. Sở Cùng Nhân nhìn lấy vòng xoáy bên trong màu đen mũi tên, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ngươi muốn chơi cung tiễn đúng không, vậy ta chơi với ngươi đến cùng. Hắn tâm niệm nhất động. Màu đen mũi tên bị vỡ nát. Đón lấy, hắn liên tục mấy cái quyền đập ra, đem chiến khôi đánh bay, cùng lúc đó, niệm lực lưu chuyển, theo mũi tên phương hướng dòm tìm tòi. Nhưng lại không có phát hiện cái kia cung tiễn thủ bóng dáng. Há, đổi chỗ. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng. Hắn niệm lực khuếch tán, bao trùm toàn bộ chiến trường, tìm kiếm cái kia cung tiễn thủ tung tích, bên cạnh, một cái chiến khôi bỗng nhiên vọt lên. Cút cho ta. Sở Cùng Nhân năm ngón tay một nắm, thân thể lực lượng bộc phát ra cực hạn, nhất quyền đập ra, cái kia chiến khôi nhất thời bị oanh đến phân mảnh. Tìm được. Đột nhiên. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mấy ngàn vạn dặm bên ngoài một khỏa không người trên hành tinh, một người trung niên nam tử chính cầm cung nhắm ngay hắn. Hả, bị phát hiện. Ám tiễn đạo chủ thấy thế, có chút ngoài ý muốn, nghe nói người này hiểu được tinh thần niệm lực, xem ra cảm giác của hắn lực cực kỳ cường đại. Nhưng, cái nào lại như thế nào? Ta bây giờ cách hắn có mấy ngàn vạn dặm, lại ngăn cách hơn phân nửa chiến trường. Hắn coi như cảm giác đạt được ta, lại có thể bắt ta như thế nào? Ám tiễn đạo chủ khẽ cười nói. Đây là hắn thân là cung tiễn thủ tự tin. Viễn trình công kích, đây chính là cung tiễn thủ am hiểu chỗ. Chờ chút. Hắn đây là đang làm cái gì? Bỗng nhiên, ám tiễn đạo chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, chỉ thấy Sở Cùng Nhân bỗng nhiên nâng lên tay trái, tay phải cùng tay trái ngang hàng. Động tác này là... Ám tiễn đạo chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Động tác này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là bắn tên động tác A. Chỉ thấy tại Sở Cùng trong tay của người xuất hiện một cái màu đỏ tím trường cung, trên cung đạo văn lưu chuyển, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Chí ít, ám tiễn đạo chủ cảm thấy mình trong tay cây cung này mũi tên là kém xa tích tắp đối phương. Đối phương thế mà còn biết tiễn đạo. Đón lấy... Hắn theo Sở Cùng Nhân trên thân cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại tiên pháp ba động. Đây là... Ám tiễn đạo chủ nội tâm run sợ một hồi, bỗng nhiên có một loại mười phần cảm giác không ổn. Tứ tượng xạ nhật, chu tước. Ông. Dây cung buông ra, một đạo đỏ tía mũi tên phá không mà ra, đảo mắt liền vượt qua chiến trường, hướng về ám tiễn đạo chủ bay đi. Không tốt. Ám tiễn đạo chủ cảm giác được cái kia mũi tên phía trên lực lượng. Không khỏi đồng tử co rụt lại, muốn phải nhanh thoát đi tại chỗ. Nhưng lại gặp cái kia mũi tên đột nhiên hóa thành một đầu đỏ tía chu tước. Chu tước hai cánh xoay quanh, ngàn vạn hỏa vũ hóa thành ngàn vạn mũi tên đem chung quanh hắn bao trùm, phong tỏa hắn con đường phía trước, đường lui. Đáng giận, đây là thiên lang tinh lý gia tứ tượng xạ nhật tiễn. Sở Cùng Nhân làm sao lại loại này tiễn pháp? Lý gia tứ tượng xạ nhật tiễn, hắn sớm có nghe nói. Cũng từng chứng kiến, không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân thế mà cũng biết. Mà lại dùng so với hắn thấy qua bất luận cái gì người Lý gia đều tốt hơn. Tứ tượng xạ nhật, thanh long. Chu tước tiễn phong tỏa ám tiễn đạo chủ trước sau đường, ngay sau đó, thanh long cũng theo đó phá không mà ra, hóa thành dữ tợn thanh long. Đối mặt cái này cường đại nhất kích. Ám tiễn đạo chủ cây cung kéo dây cung, đồng dạng thi triển tiễn đạo tiên pháp, ám tiễn, lạc nguyệt. Mũi tên phá không mà ra, lôi cuốn lấy âm lãnh hàn khí, cùng thanh long phát sinh cùng cực va chạm, hư không trong nháy mắt nổ tung. Tứ tượng xạ nhật, bạch hổ. Nhưng còn chưa chờ ám tiễn đạo chủ tỉnh táo lại, lại là một tiễn phá không mà ra, một đầu dữ tợn bạch hổ, gầm thét vượt qua chiến trường. Lần này, ám tiễn đạo chủ không kịp chống cự, tại chỗ bị bạch hổ tiễn cho đánh bay ra ngoài, thân thể tại chỗ nổ tung. Sở Cung Nhân ngăn cách mấy ngàn vạn dặm, dùng 3 mũi tên diệt sát một cái thiên đạo chủ. Mũi tên thứ nhất phong tỏa đối phương đường lui, mũi tên thứ hai, tan rã sự chống cự của đối phương lực lượng, mũi tên thứ ba, diệt địch. Tình cảnh này khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không có nghe nói Sở Cùng Nhân sẽ còn tiễn đạo đó à. Gia hỏa này đến tột cùng còn có bao nhiêu ác chủ bài không có ra. Thật là khủng khiếp tiễn pháp, còn có cái kia đem cung cũng không phải cái gì tầm thường thiên đạo khí, nhất là cái kia dây cung, càng là bị ta một loại tim đập nhanh cảm giác, đó là một cái. Tiên gân a. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại, Sở Cùng Nhân hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có biểu diễn ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Ánh mắt bên trong mang theo rung động. Một cái địch nhân cường đại cố nhiên đáng sợ, nhưng là một cái cường đại lại vĩnh viễn thấy không rõ lắm lá bài tẩy địch nhân, càng khiến người ta tuyệt vọng. Mà Sở Cùng Nhân, liền là địch nhân như vậy. Gặp phải loại tồn tại này, cho dù là Tử Vi Điện chủ hiện tại cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh, nhưng việc đã đến nước này, hắn cùng Sở Cùng Nhân đã không có lượng vòng chỗ trống. Mà hắn hiện tại cũng chỉ muốn triệt để tiêu diệt đối phương. Sở Cùng Nhân, ngươi hôm nay, nhất định phải chết đi cho ta. Tử Vi Điện chủ vừa sải bước ra. Thiên đạo chủ đỉnh phong khí tức đột nhiên bạo phát, tại chỗ mạnh nhất đạo chủ trực tiếp đối mặt Sở Cùng Nhân.